Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 131. Suốt một đêm Ngụy Thiệu ngủ không ngon. Tin sắp làm phụ thân chợt đến quá bất ngờ, khiến hắn phấn khích đến tột cùng, nhưng lại lo tứ ngủ của mình không tốt, nhỡ chân đạp phải cái bụng của Tiểu Kiều thì sao? Vì thế cứ ngủ lại bật tỉnh nhiều lần. Mỗi lần tỉnh lại, vừa mở mắt ra, nhìn Tiểu Kiều cuộn tròn cả người dán vào bên người mình mà ngủ, tầm mắt của Ngụy Thiệu lại không nỡ rời khỏi dung nhan điềm tĩnh như thiếu nữ trước kia của nàng ấy. Lúc bất chợt nhớ tới mười mấy năm đằng đẵng thời thơ ấu, dường như giết chóc, chiến sự, hận thù đã chiếm hết toàn bộ sức lực của hắn. Những đau khổ thời niên thiếu đã cướp đi hơi ấm hắn không muốn rời xa, giống như sương mai khi mặt trời chiếu tới, biến mất nhanh chóng đến vô hình vô ảnh. Khiến cho người thiếu niên đó chỉ còn một bóng tối mờ nhạt với nữ nhân. Vì thế từ sau lần đó, hắn bất giác không thích nữ nhân lại gần mình. Hắn hưởng thụ cảm giác giết chóc, chiến tranh và trả thù. Tận hưởng dòng máu nóng bắn lên tung tóe từ lưỡi dao của hắn, cảm quan khiến cho mình phấn khích. Hắn đã từng nghĩ rằng, có lẽ cả đời này, tổ mẫu là nữ nhân duy nhất mà hắn muốn ở bên từ sâu tận đáy lòng. Thế nhưng bây giờ lại không còn thế nữa. Hắn lấy được nàng. Trong lòng Ngụy Thiệu ấp ôm một tình cảm dịu dàng. Quả thực không biết phải biểu đạt với nàng như thế nào cho phải. Ngay thời khắc này đây, nếu muốn hắn quỳ xuống trước mặt nàng còn nàng thì kiêu ngạo ngẩng đầu cao, nàng mới bằng lòng yêu thương hắn, Ngụy Thiệu nghĩ có lẽ mình cũng làm thế được. Cho dù có bị nàng ấy tát nhiều lần, hắn chẳng buồn để tâm. Sợ làm Tiểu Kiều tỉnh giấc, hắn không dám ôm nàng quá chặt, chỉ hơi khoanh tay lại để cơ thể mềm mại của nàng dán sát vào người hắn, cầm tựa vào vầng trán của người kia, tâm tình đầy sung sướng. Nếu như lần này Mang Mang có thể sinh nhi tử cho hắn sẽ vui lắm đấy. Hắn muốn đích thân dạy con cưỡi ngựa bắn tên, hành quân đánh giặc. Hơn nữa, Ngụy gia vốn ít nam đinh, hắn cũng cần nhi tử để kế thừa hương khói. Lúc đi tông miếu cúng tế tổ tiên và phụ huynh, có nhi tử đồng hành với mình, trong lòng hắn chắc thấy sung túc lắm. Nhưng nếu lần này Mang Mang sinh nữ nhi trước, hắn cũng vui như vậy. Hắn vô thức mường tượng trong nữ nhi của hắn và Mang Mang sẽ thế nào đây nhỉ? Có lẽ sẽ có một đôi mắt sáng long lanh như nước giống Mang Mang. Hắn sẽ rất yêu con. Hắn muốn dành cả giang sơn tú lệ này, để nữ nhi của hắn được ngồi lên một chiếc xe giác vàng, có 6 con ngựa kéo, muôn ngàn dân chúng sẽ quỳ dưới chân con, là một tiểu công chúa cao quý nhất trên đời, cũng là công chúa nhỏ được hắn yêu thương nhất. Một khắc trước khi nhắm mắt ngủ thiếp đi, trong lòng Ngụy Thiệu nghĩ như vậy. Ngày hôm sau, tinh thần của Ngụy Thiệu rất sáng láng. Sáng sớm hắn gửi một phong thư cho Từ phu nhân, báo tin Tiểu Kiều có thai rồi. Bởi vì mới mang thai không lâu, hơn nữa với thể trạng lúc này của Tiểu Kiều cũng không thích hợp để đi quãng đường dài. Vì thế Ngụy Thiệu quyết định tiếp tục ở cạnh Tiểu Kiều ở Tín Đô một thời gian. Đợi đến khi cơ thể của nàng khỏe mạnh hơn, hắn sẽ đưa nàng về Ngư Dương chờ sinh. Một ngày nọ vào cuối thu Thái An năm thứ hai, Lan Gia Vương Lưu Diễm tới Linh Bích. Trên đoạn đường đi, trời thu sáng chói, khắp vùng thơm cỏ. Nhưng mà Lưu Diễm lại không có tâm tình để thưởng thức cảnh đẹp này. Trong con mắt của hắn chỉ có gió thu lạnh lẽo, cây rừng xơ xác, suối lặng im. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chưa được 2 tháng, đây là lần thứ 3 hắn đi tới Linh Bích. Khác với 2 lần trước hăng hái, nghênh ngang, lần này lại không hề giống vậy. Mấy lần Tiết Am phát binh tới đoạt thành. Sau 2 lần giả chiến, Lưu Diễm hạ lệnh lui quân đóng chặt cửa thành, giữ chặt không ra. Hắn biết nếu cứ đánh trực diện, cho dù không thất bại thì 3 vạn binh mã mà mình tích cóp được trong suốt 2 năm này cũng hao tổn nặng nề. Hắn không trả nổi cái giá đó. Vì vậy mới quyết định lui quân. Nhưng mà bế quan phòng thủ kiểu này cũng không thể lâu dài. Hắn hiểu rõ điều đó. Nếu không có viện binh, sớm muộn gì hắn cũng bị bắt như ba ba trong rọ. Vì thế mấy ngày trước, nhân lúc đêm khuya, hắn và mấy thân vệ hộ tống lặng lẽ ra khỏi thành Tây Môn, đi theo đường mòn tới Linh Bích lần 3. Trong hơn 2 năm nay, hắn nằm gai nếm mật vẫn một lòng hướng tới, chỉ mong rồi sẽ có một ngày, hắn có thể hiên ngang bất bại giữa đất trời loạn lạc. Bao nhiêu lần tỉnh mộng khó ngủ giữa đêm khuya, làm bạn với hắn chỉ có nỗi khuất nhục vào 2 năm về trước mà hắn khắc ghi không cách nào quên được, nghiền ngẫm đắng cay. Nữ tử mà hắn yêu tha thiết, nữ tử vốn nên thuộc về hắn. Cuối cùng lại bị nam nhất khác đoạt lấy. Kiều gia hủy bỏ hôn ước, không coi hắn ra gì, chấp tay đưa vị hôn thê của hắn cho người khác. Nguyên nhân duy nhất chỉ vì người kia đủ mạnh mẽ. mà lúc đó thứ hắn có trong tay chỉ là danh hiệu Thế Tử Lan Gia như chuyện cười. Có lẽ trong suốt cả đời này, hắn cũng không thể nào quên được khung cảnh trong ngày tuyết hôm ấy. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy mặt nàng. Nàng bị Trần Thụy cướp đi từ trong tay của hắn. Và cuối cùng hắn lại chỉ có thể quỳ gối trong màn tuyết, trơ mắt nhìn nàng ấy biến mất khỏi tầm mắt của mình. Ngay tại thời khắc đó, Lưu Diễm tự thề với mình rằng, rồi sẽ có một ngày, dù nàng ấy đang ở bất cứ đâu, dù là thê tử của kẻ nào đi nữa, nhất định hắn sẽ đoạt lại nàng. Nàng phải thuộc về hắn. Đã từng là vậy, đến chết cũng sẽ phải như vậy. Thực ra hắn đã bước được một bước dài trên con đường đạt được giấc mộng của chính mình. Giành được Từ Châu, cuối cùng cũng có thể khuếch trương thế lực nhỏ bé của Lan Gia. Khi đó, khoảng cách tới giấc mơ ngồi lên vị trí cao nhất ở Lạc Dương chưa bao giờ rõ ràng như thế cả. Đương nhiên hắn là người có tư cách để ước mơ điều đó. Cả thiên hạ này vốn phải thuộc về nhà họ Lưu của hắn. Trong số đông đảo con cháu trong tôn thất, hắn là người duy nhất được khen là Chi La Ngọc Thụ. Tuyên đế Băng Hà, Lưu Ai, Lưu Lợi đánh nhau tơi bời vì tranh giành ngôi báu, một người thì chết, kẻ cầm tù, đế vị lại để không, năm ấy hắn chỉ mới bước sang tuổi 17, từ Duyện Châu trở lại Lan Gia không bao lâu. Tên của hắn cũng từng được triều thần Lạc Dương đề cập rất nhiều lần, họ cho rằng trong nhóm tôn thất hắn là người thích hợp với ngôi vị cao quý nhất. Đương nhiên, những điều đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Và đến tận bây giờ, nhờ thời cơ loạn lạc, hắn dốc sức kinh doanh. Cuối cùng Lan Gia mới có thể vươn xa, chiếm được địa bàn mới, hơn nữa còn là vùng đất tốt. Nếu có thể nuốt được vùng Từ Châu, hắn sẽ đạt được một nền móng vững chắc cho các mục tiêu xa hơn nữa. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định mạo hiểm ra khỏi thành, tới Linh Bích lần nữa để cầu kiến một người mà hắn hy vọng có thể chiêu mộ được, người ta gọi là Lục Mâu Tướng Quân, Bỉ Trệ. Lần đầu tiên, Bỉ Trệ đang bận ứng chiến với Dương Tín, hắn không gặp được. Lần thứ hai, Bỉ Trệ từ chối hắn. Và lần thứ ba tới đây, hắn chỉ hy vọng rằng, Tinh Thành Sở Chí, Kim Thạch Vi Khai một. Một Tinh Thành Sở Chí, Kim Thạch Vi Khai, chỉ cần chân thành, không gì là không lay chuyển được. Từ khi trận mở màn giữa Lục Mâu Tướng Quân và Tiết Thái bắt đầu, Lưu Diễm luôn quan tâm tới vùng đất Từ Châu cũng nhạy bén nhận ra người đó không phải kẻ tầm thường. Sự thật được chứng minh, hắn không hề nhìn nhầm người đó. Hai lần trước hắn tới, mặc dù Tiết Am cam đoan sẽ rút quân khỏi Hạ Khâu, nhưng Dương Tín vẫn tấn công Linh Bích như ngày trước. Còn lần này tới đây, Dương Tín đã lui binh, Linh Bích được an bình. Lưu Diễm không hề biết Dương Tín nghe theo lệnh Ngụy Thiệu, cũng không biết chuyện Dương Tín lui quân là làm theo chỉ đạo của người kia. Vậy thì nhất định lần đi thuyết phục này của hắn sẽ thất bại. Ngày đó, mặc dù đã gặp được Bỉ Trệ, Bỉ Trệ cũng cực kỳ tôn kính với thân phận tôn thất của mình, lấy lễ để tiếp đón, còn gọi hắn là vương. Nhưng mà dù Lưu Diễm có nói sao đi nữa, từ đầu tới cuối Bỉ Trệ không gật đầu. Hắn nói, ta chỉ là một thảo dân quê mùa, được vương đánh giá cao nên ba lần tới chơi, ta vô cùng cảm kích, vốn cũng nên góp chút sức mọn, nhưng mà ta lại là người không chí lớn, cũng không có bản lĩnh gì hơn ai, chỉ cần an phận ở đây đã hài lòng thỏa ý, không dám làm chậm trễ đại nghiệp của vương đây, xin vương thượng chớ trách. Lưu Diễm cũng là người thông minh, hắn biết mình không nên ép buộc làm khó người ta. Cuối cùng hắn khách khí đứng dậy, cáo từ trước, cô hai nghe nói, phu nhân tướng quân là nữ nhi của Kiều Thứ Sử Phủ Duyện Châu, cũng là anh em ba với Yên Hầu Ngụy Thiệu, không biết tướng quân đã từng gặp gỡ Yên Hầu chưa? Hai cô, tiếng tự xưng của Vương Hầu thời phong kiến. Ba từ gốc trong truyện là Liên Khâm, tức là anh em đồng hao, anh em cột chèo. Ở đây ý là có quan hệ anh em vì Đại Kiều Tiểu Kiều là chị em. Bỉ Trệ đáp, từng gặp một lần. Lưu Diễm cười nói, Yên Hầu là hào kiệt đương thời, cô từng nghe thấy nhưng tiếc là chưa có dịp gặp gỡ. Tướng quân và Yên Hầu lại là anh em đồng hao, chẳng lẽ Yên Hầu đã tới sớm trước ta một bước, giành được lòng của tướng quân rồi. Bỉ Trệ vội nói, vương thượng nói đùa rồi. Ta và Yên Hầu chỉ mới gặp nhau có một lần, sao có chuyện giành giật gì đây được. Ánh mắt Lưu Diễm lóe lên, hắn hơi trầm ngâm rồi nói, lúc thiếu thời cô từng gặp khó khăn. Nhờ Kiều Phủ lại rộng lòng cho ta ở mấy năm. Ta và phu nhân ngài tình như huynh muội, nay đến đây cô có chút lễ mọn, mong tướng quân cho gặp mặt một lần. Đại Kiều gặp được Lưu Diễm trong đại sảnh. Lưu Diễm có phong tư như giao lâm quỳnh thụ, lại ôn tồn lễ độ trước tới nay, lúc nhỏ ở lại nhà Kiều gia, Tiểu Kiều và hắn đôi bên đều tình nguyện, cho nên Đại Kiều cũng có ấn tượng tốt với hắn. 17 tuổi hắn rời khỏi Duyện Châu, từ khi từ biệt cho tới giờ đã nhiều năm xa cách, lần này gặp gỡ ở nơi đây, Đại Kiều nhớ lại chuyện xưa mà sinh lòng cảm khái. Biết chuyện của hắn và Tiểu Kiều, vì thế lúc chuyện trò nàng không hề nhắc tới Tiểu Kiều một câu nào. Mỗi người kể lại tình hình của mình dạo gần đây, đột nhiên nàng thấy Lưu Diễm hơi chần chừ một lúc rồi hỏi, xin hỏi A Phạm muội muội, muội có biết dạo này Mang Mang thế nào không? Đại Kiều thoáng ngập ngừng. A Phạm muội muội chớ hiểu nhầm. Ta không có ý gì khác cả. Bởi vì đã từ biệt nhiều năm mà không có tin tức gì của nàng ấy, cho nên ta mới hỏi vậy thôi. Đại Kiều ngước mắt lên, thấy ánh mắt Lưu Diễm nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hơi phiền muộn. Nàng nhớ lại ký ức thời niên thiếu, cuối cùng chỉ có thể cảm thán vận mệnh quá trêu ngươi. Nghĩ một hồi, Đại Kiều mới đáp, không dám giấu Diễm huynh, ta cũng có thư từ qua lại với muội ấy. Bây giờ nàng ấy sống tốt lắm, cũng đã mang thai rồi. Đa tạ Lan Gia Vương nhớ tới. Mặc dù đã 2 năm trôi qua nhưng Đại Kiều cũng có thể nhìn ra, hình như Lưu Diễm vẫn nhớ tới Tiểu Kiều, bởi vậy nàng mới cố ý cường điệu thêm như thế, cho hắn đừng nhớ nhung si mê đến vậy. Lưu Diễm xuất thần chốc lát rồi chợt nhoẻn miệng cười, đa tạ muội muội đã báo tin. Ta từng nghe chuyện cũ giữa Kiều Gia và Yên Hầu, vốn còn lo lắng cuộc sống của nàng không được thoải mái lắm. Bây giờ biết tin mọi chuyện đều suôn sẻ, ta cũng an tâm rồi. Trong lòng ta, nàng ấy cũng giống như muội vậy, mãi mãi là muội muội của ta. Lần tới nếu muội viết thư cho nàng ấy, có thể đồng ý lời thỉnh cầu của ta không? Đại Kiều nói, mời Lan Gia Vương cứ nói. Bảo là. Lưu Diễm cúi mắt, thoáng trầm ngâm. Bảo là, trước hôm đại hôn của nàng và Yên Hầu, hoa chúc bốn thắp lên, mà ta vẫn nhớ mãi chuyện xưa, chưa kịp nói một câu chúc mừng vui vẻ, ta thấy thẹn trong lòng. Bây giờ vật đổi sao dời, thênh thang rộng mở. Nghe được tin lành mà hân hoan vui sướng, ta chúc cho muội muội vạn sự như ý, từng câu từng chữ đều là tấm lòng của ta. Bốn hoa chúc, đèn hoa thắp trong phòng tân hôn. Vốn Đại Kiều còn hơi thẫn thờ, nghe câu đó nàng cũng thấy yên tâm, Đại Kiều gật đầu cười đáp, Lan Gia Vương yên tâm, ta sẽ gửi lời lại cho ngài. Lưu Diễm cảm tạ Đại Kiều rồi cáo lui. Bỉ Trệ tiễn hắn rời khỏi Linh Bích. Lưu Diễm phi ngựa như tên bắn, lúc ngừng lại mặt đã hướng về phương Bắc, hắn bàng hoàng một lúc. Tùy Tùng Lưu Phiến biết chuyện lần này tới chiêu mộ Bỉ Trệ không thu được kết quả, hắn chần chờ rồi hỏi, Từ Châu tràn ngập nguy cơ, Tiết Am thì ở ngoài, Dương Tính cũng nhìn chằm chằm nó. Bỉ Trệ lại không chịu góp sức. Bước kế tiếp Vương định làm sao đây? Tầm mắt của hắn từ từ quay lại, đáp lời, cô nghe nói, bây giờ ngay cả đứa trẻ 3 tuổi ở Lạc Dương cũng hát được bài Đồng Giao Tôn ở núi, chợt bước đi. Hạnh tốn soán vị là chuyện ắt xảy ra. Cứ chờ mà xem, một khi thiên hạ này có biến, ta sẽ có phản hồi, rồi cũng có biện pháp khác. Dứt lời, hắn phóng ngựa về phía trước, không quay đầu lại. Khom lưng. Audiotruyen.org Chương 132 Lạc Dương. Ngày mồng 7, tháng 11. Năm Bính Thân, tháng Tân Sửu, ngày Ất Mùi, là ngày được Đại Điển Tinh Quang xem là ngày hoàng đạo. Mọi điều thuận lợi. Đêm trước ngày Ất Mùi, trong Liên Hoa Thai đèn đuốc sáng choang. Hạnh Tốn cho gọi các triều thần sẵn sàng góp sức cho mình cùng nghị sự suốt đêm. Hạnh Tốn ngồi trên đài cao, bệ vệ đắc ý liếc nhìn quanh. Dưới trướng, quan lại thì nịnh bợ đợi lệnh, người người cười vui đến bạnh cả quai hàm, ngóng trông tin tức. Chốc lát sau, vệ úy khanh cao chuẩn bước nhanh vào quỳ trước hoàng bạch. Tấu rằng, ấu đế đã viết chiếu nhường ngôi. Tự nhận là đức bạc thẹn với ngôi vị chí tôn này, nguyện noi theo tiên hiền thời cổ, nhường lại ngôi đế cho Hạnh Tốn, chiếu cáo thiên hạ, trao ngọc tỷ đại ấn. Cao chuẩn báo tiếp, vào giờ lành ngày mai, các quan trong triều sẽ thăng đường, thừa tướng tiến vào điện thiên thu, ấu đế sẽ đích thân đưa thừa tướng lên ngai vàng, tuyên đọc chiếu nhường ngôi. Vừa nói hết câu này, trong Liên Hoa Thai vang lên tiếng hoan hô bốn phía, chúng quan lại dồn dập quỳ xuống, hành lễ chúc mừng ngôi cửu ngũ. Hạnh Tốn dương dương tự đắc, vui vẻ đón nhận. Trong tiếng ca tụng công đức đó, hắn nhìn thấy Nhị Lang Trúc Tăng đứng yên bất động, vẻ mặt như có phần do dự. Trúc Tăng là mưu thần xưa kia của Hạnh Tốn, suốt quãng thời gian đó hắn vẫn luôn ủng hộ, bày mưu tính kế, từ Hà Nam cho đến thành Lạc Dương, cũng xem như từng trải. Giữa thời khắc người người chúc mừng, chỉ riêng mình hắn không quỳ xuống, trong lòng Hạnh Tốn thấy không vui, hắn lên tiếng đặt câu hỏi. Trúc Tăng nói, không phải thừa tướng không thể lên ngôi vua, mà thời cơ bây giờ còn chưa tới. Mặc dù triều Hán đã suy yếu,

lại được 200.000 binh mã của Viên Giả trợ lực, nhân cơ hội này nếu có phát binh chiếm đánh Lạc Dương cũng là lẽ thường tình. Chỉ có điều thám tử báo lại, hắn không hề có động tĩnh gì cả, hình như không có ý công chiếm Lạc Dương. Ngụy Thiệu thờ ơ nói, có gì lạ đâu chứ. Nếu Lưu Diễm phát binh tấn công Lạc Dương vào lúc này, nhất định Hạnh Tốn sẽ lui binh về cứu, nếu vậy chẳng phải sẽ cho ta thừa cơ tận dụng sao? Hắn ta đang tính chờ ta lưỡng bại cầu thương với Hạnh Tốn, nhạc chính công trước, sau đó mới ngư ông đắc lợi. Vệ Quyền đáp, chúa công nói có lý. Mặc dù khí trời hôm nay rất giá lạnh, nhưng một khi bão tuyết ngừng hẳn là có thể khai chiến ngay, nhiều nhất là tới cuối tháng này. Hàng ngũ Lưu Diễm, Viên Giả thì không đáng phải sợ, trước tiên chúa công nên toàn lực ứng chiến với liên quân Hạnh Tốn, nhạc chính công trước đã. Ngụy Thiệu đứng dậy khỏi sạp nhỏ, đi quanh đại trướng chủ soái một lúc rồi dừng lại nói, với kết quả đối chiến bây giờ, tiên sinh và trưởng sứ có kiến giải gì không? Công Tôn Dương và Vệ Quyền liếc nhau một cái, nói, Hạnh Tốn nhờ có sự giúp đỡ của nhạc chính công mà nhân mã đã vượt xa chúng ta, binh kiêu tướng ngạo. Cứ theo đà này, tấn công mạnh mẽ cũng không phải là thượng sách. Ngụy Thiệu trầm ngâm đáp, suy nghĩ của tiên sinh cũng giống với ý ta. Hôm nay ta đi theo lối mòn ở bên sông Hoàng Hà, nhìn về trại địch đối diện. Mặc dù hai quân trướng của Hạnh Tốn và nhạc chính công dày đặt khắp nơi nhưng hàng rào rõ ràng, bên trong còn có rào ngăn cách. Theo tin từ thám tử, mấy ngày trước, quân sĩ hai quân còn xảy ra ẩu đả. Hắn ngừng lại, bước nhanh tới trước án rồi lấy đũa chấm vào bình rượu, vẽ ra một vết trên mặt án, sau đó lại tách ra hai đoạn. Hạnh Tốn có thể liên hợp với nhạc chính công, ta muốn hai người họ lục đục. Vệ Quyền vỗ tay cười nói, chúa công anh minh. Ta và quân sư tới gặp chúa công cũng là vì chuyện này. Nghe nói nhạc chính công mới thu nhận một mưu sĩ tên là Trúc Tăng và rất được coi trọng. Trước kia hắn lại là phụ tá của Hạnh Tốn. Tên Trúc Tăng này có nhiều chỗ để khai thác. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 136. Đêm khuya, Trúc Tăng suy nghĩ về chiến sự mà mãi không ngủ được. Hắn khoác y phục ra ngoài trướng, bây giờ tuyết đã ngừng rơi, bầu trời đen kịt như bát mực, doanh trại kéo dài đến mấy dặm, nhìn không ra điểm cuối. Cả không gian yên lặng như tờ, từ phương hướng đại trướng chủ soái của Hạnh Tốn vang lên những tiếng đàn ồn ả. Mặc dù cách một khoảng rất xa mà vẫn loáng thoáng nghe được nó. Trong tiếng kèn ngân vang, chưa biết chừng đại chiến sẽ bùng nổ tức thời. Vậy mà lại có một thứ tạp âm hoàn toàn không thích hợp. Trúc Tăng nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, trong lòng như ngũ vị tạp trần. Vừa mừng vì mình đã kịp thời thoát khỏi trận doanh của Hạnh Tốn, chuyển sang dưới trướng nhạc chính công, trong lòng lại thấp thỏm sầu lo. Đại chiến đã sắp ập lên đầu, vậy mà Hạnh Tốn lại khinh người ngạo mạn, hàng đêm còn sinh ca một không dứt, may mà nhạc chính công vẫn giữ thái độ cẩn thận đối với cuộc đại chiến lần này. Một sinh ca, sinh là khèn, một loại nhạc cụ, ý chỉ ca hát, đàn nhạc. Mặc dù người đó không nói rõ, nhưng Trúc Tăng nhìn thấu được điểm này. Tuy số lượng liên quân nhiều gấp đôi quân số của Ngụy Thiệu, khí thế cũng mạnh mẽ vô cùng, nhưng hai người thống lĩnh cao nhất của liên quân, một người thì tự cao tự đại, một người lại nghi ngờ tư lợi, dè dặt chần chừ. Nếu địch thủ của họ là người bình thường thì không nói, chỉ cần cho binh sĩ ra ngoài cũng có thể đè chết được đối phương. Nhưng bây giờ, địch thủ mà họ gặp lại là bá chủ của phương Bắc, Ngụy Thiệu. Dù Trúc Tăng chưa từng gặp gỡ Ngụy Thiệu, nhưng những tin đồn liên quan tới hắn Trúc Tăng cũng nghe ngóng được nhiều. Nếu Ngụy Thiệu là một địch thủ dễ đối phó, vậy thì một người chỉ mới 24, 25 tuổi khó có thể đạt tới địa vị ngày hôm nay. Không có địa bàn của ai mà hắn không giành được. Cho dù có nhờ vào nền tảng của tổ tiên, hắn cũng đã đánh thắng từng trận một. Ngụy Thiệu thực sự là một đối thủ đáng gờm. Hạnh Tốn thì thôi, còn nhạc chính công bên này, Trúc Tăng quyết định phải tìm một cơ hội, nhắc nhở hắn thử xem. Nếu đã tham dự vào bắt phạt, nhất định hắn phải toàn lực đối phó, nắm chắc cơ hội này để tiêu diệt sinh lực của Ngụy Thiệu, không để hắn có bất kỳ cơ hội nào để Đông Sơn tái khởi hai. Hai Đông Sơn tái khởi, thua keo này ta bày keo khác. Trúc Tăng lo lắng khôn nguôi, xoay người quay về trại, tắt đèn lên giường. Trong khi hắn phải lo lắng đến mất ngủ vì cuộc chiến lần này, trong một túp lều khác cách đó không xa, có một người đêm nay chưa chợp mắt. Cũng là một trong các mưu sĩ của nhạc chính công. Dù Trương Yến không được xem là người có khả năng bày mưu nghĩ kế, nhưng từ trước cho tới giờ, hắn vẫn luôn tính toán kế sách cho nhạc chính công, mấy cuộc chiến sự quan trọng giành Hán Trung ngày trước, Trương Yến lập không ít công lao, vì thế mà rất được trọng dụng. nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy địa vị của mình đang tràn ngập nguy cơ. Trúc Tăng nhanh chóng thay thế hắn, nghiễm nhiên trở thành mưu sĩ mà Nhạc Chính Công coi trọng nhất. Trong cuộc chiến Bắc phạt lần này, theo lập trường của hắn mà nói, đương nhiên hắn cũng hy vọng Nhạc Chính Công sẽ thắng. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu một điều, nếu thật sự đánh bại được Ngụy Thiệu, vậy thì từ nay về sau, sẽ không có ai có thể thay thế được tầm quan trọng của Trúc Tăng ở trước mặt chúa công. Hắn thấy hơi lo lắng. Giữa đêm khuya vẫn thắp đèn như cũ, đọc một quyển binh thư trong tay. Bên ngoài trướng vang lên tiếng bước chân xì xào trên nền tuyết, tùy tùng bên ngoài trướng bước vào, báo, mới vừa rồi thủ vệ nha môn báo lại, có một người tự xưng là Vinh Diên, đêm hôm khuya khoắt lao tới đây, muốn được cầu kiến hắn. Trương Yến ngẩn ra. Vinh Diên đã từng quen biết với hắn từ ngày xưa, khi họ cùng làm quan ở Lạc Dương khoảng nhiều năm về trước. Lúc đó Vinh Diên thăng quan đến Đình Úy, vì đắc tội với Hạnh Tốn mà bị ép từ quan rồi lưu vong. Trương Yến và hắn cũng không tính là bạn bè tri kỷ, nhưng bởi vì hai người cùng đam mê con dấu kim thạch, cho nên ngày thường cũng thỉnh thoảng gặp nhau. Nhớ thời gian đó, hắn cũng từng than thở một hồi trước cảnh ngộ của người này. Sau đó khi mình quay sang gia nhập dưới trướng Nhạc Chính Công. Từ biệt đã nhiều năm, không ngờ giữa đêm hôm thế này hắn lại tới thăm viếng. Trầm ngâm một lúc, hắn để cho người hầu dẫn Vinh Diên vào đây. Vinh Diên vừa vào hắn đã cười nói, sau lần từ biệt với Ích Lương huynh ở Lạc Dương, đã nhiều năm không gặp, huynh vẫn khỏe đấy chứ. Trương Yến cũng tùy tiện đáp lời, trong lòng hắn đã đoán được ít nhiều, Vinh Diên vừa tới từ trại địch của Ngụy Thiệu. Chần chừ một lúc. Do dự có nên cho người vào trói hắn lại hay không? Cố nhân đã có lòng đến thăm, chẳng lẽ huynh lại muốn trói đệ lại, đưa tới trước mặt chúa công của huynh để tranh công nữa sao? Vinh Diên cười thản nhiên. Trương Yến nóng mặt, vội hỏi, Trường Lộ đệ hiểu lầm rồi. Với giao tình của hai người ngày xưa, cho dù bây giờ ai đã theo chủ nấy, nhưng đúng là hắn không thể trói người kia vậy được. Trương Yến nói tiếp, chắc đệ đang dốc sức cho Ngụy Thiệu phải không? Bây giờ hai quân giao chiến, không biết đêm khuya thế này đệ tới tìm ta là có chuyện gì chăng? Vinh Diên thay đổi vẻ tươi cười, trịnh trọng hành đại lễ với Trương Yến. Trương Yến vội đỡ hắn dậy, nói, đệ làm đại lễ thế này. Sao mà ta dám nhận? Vinh Diên thấp giọng nói, đệ không dám giấu giếm, lần này đệ đến là muốn đầu quân cho Hán Trung Hầu. Trương Yến sững sờ. Huynh có điều không biết, nhiều năm trước đệ từ bỏ chức quan, nhờ cậy vào Ngụy Thiệu, vốn cứ nghĩ mình đã gặp được một chủ soái tài ba, có thể giúp đệ thực hiện hoài bão của cuộc đời. Nào ngờ Ngụy Thiệu lại chỉ có cái danh, tầm nhìn hạn hẹp, tri thức thì ít ỏi. Hắn không chịu dùng đệ. Cho tới bây giờ đệ mới chỉ là tổng sự hành quân. Nhưng mà cũng không sao. Hiện nay hắn không biết lượng sức, muốn dùng 300.000 binh mã đánh lại liên quân của Hạnh Tốn và Hán Trung Hầu, không khác nào lấy trứng chọi với đá, tự chịu diệt vong. Có câu thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Bây giờ Hạnh Tốn thì không thể đầu quân, Hán Trung Hầu lại như mặt trời giữa ban trưa, nhất định sau này sẽ phượng hót cửu thiên, đệ luôn mong ngóng. Chỉ hận sức lực mình nhỏ bé. Sẵn sàng góp sức chẳng chối từ. Đệ nghe nói Ích Lương huynh đang là cánh tay trái không thể thiếu của Hán Trung Hầu, vì thế giữa đêm hôm khuya khoắt, đệ mới trốn ra khỏi doanh trại của Ngụy Thiệu, muốn tới nhờ vả huynh. Dù sao ngày xưa chúng ta cũng tính là tri kỷ, vì vậy đệ mới tới đây. Lấy một tấm bản đồ bằng da dê trải ra trên án, hắn nói, lúc đệ còn làm tổng sự hành quân, đệ có thể ra vào trướng chủ soái. Đây là bản đồ mà đệ sao chép lại từ tấm bản đồ kế hoạch tác chiến của Ngụy Thiệu. Trên đó có ghi lại tỉ mỉ tuyến đường điều động và đóng quân, kho lương thảo ở Lê Dương, Phạm Tân, và Hoàng Trì. Đệ nguyện ý dâng tấm bản đồ này lên để thể hiện quyết tâm sẵn sàng góp sức của mình. Trương Yến nhìn bản đồ, thấy đánh dấu cực kỳ tỉ mỉ thì mừng rỡ nói, một người tài giỏi như Trường Lộ đệ lại không được trọng dụng, bây giờ đã quay về chính đạo, chúa công nhà ta rất coi trọng người tài, sao có thể từ chối ngoài cửa được. Sau khi cất bản đồ, hắn muốn dẫn Vinh Diên tới chỗ Nhạc Chính Công, không ngờ Vinh Diên lại kéo lại. Đi tới trước màn trướng, hắn vén lên lặng lẽ nhìn ra ngoài, sau đó xoay người tới gần rồi rỉ tai nói nhỏ, đệ có một tin tuyệt mật muốn báo cho huynh đài. Mấy ngày trước đệ có nghe trộm được Ngụy Thiệu bí mật bàn bạc với quân sư của hắn Công Tôn Dương ở bên ngoài quân trướng, hai người đó có nhắc tới tên của Trúc Tăng. Khi đó có một thân binh đi tới, đệ sợ bị phát hiện nên vội vàng rời đi. Vì thế không nghe được toàn bộ mà chỉ nghe đại khái. Tên Trúc Tăng đó không phục vụ Hạnh Tốn, sau khi rời khỏi Lạc Dương, hắn chạy tới chỗ Ngụy Thiệu trước và được hắn giữ lại, sau đó lại về dưới trướng Hán Trung Hầu. Trong lòng đệ nghi ngờ hắn là mật thám mà Ngụy Thiệu phái đi. Đầu tiên Trương Yến rất khiếp sợ, sau đó lại mừng rỡ như điên, hắn nắm lấy ống tay áo Vinh Diên, thật sao? Vinh Diên nghiêm mặt nói, đệ không dám chắc, bởi vì lúc đó đệ không nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. Nhưng trong lòng cũng thấy rất nghi ngờ. Vốn đệ cũng không muốn nói. Nhưng vì chuyện này có dính líu rất nhiều, đệ cũng do dự mãi. Thế là đệ quyết định báo cho huynh đài trước cho thỏa đáng. Nhưng mà đệ nghĩ huynh không nên báo ngay mà cần phải để ý hành động của Trúc Tăng trước đã, nhỡ có hiểu lầm gì lại ảnh hưởng đến thanh danh người khác. Trong lòng Trương Yến còn kích động hơn cả lúc mới nhìn thấy tấm bản đồ. Hắn đi nhanh trong trướng mấy vòng, nắm chặt tay phải đánh mạnh vào tay trái như đã hạ quyết tâm, hắn nói dứt khoát, đúng như đệ nói, chuyện này rất hệ trọng nên không thể do dự nửa phần. Ta phải tới bẩm báo lập tức với chúa công. Để chúa công đề phòng hắn nhiều hơn, nhỡ lại trúng phải gian kế của Ngụy Thiệu. Dứt lời, hắn dẫn Vinh Diên bí mật đi tới đại trướng chủ soái. Nhạc Chính Công cho gọi người vào. Trương Yến kéo Vinh Diên tới trước mặt hắn, nói rõ ý đồ mà hai người tới đây và hết lời khen ngợi. Vinh Diên tiến lên bái kiến. Đại chiến sắp xảy ra, hai bên đều phái mật thám đi thám thính tình hình. Nhạc Chính Công cũng thu được một số thông tin về bố cục hành quân và tác chiến của Ngụy Thiệu. Từ đó mới đoán được đại ý mà thôi. Hắn thắp nến lên nhìn kỹ tấm bản đồ mà Vinh Diên dâng tới, so với tin tình báo mà mình nhận được thì hoàn toàn trùng khớp, hắn biết ngay không phải là đồ giả. Lý do mà Vinh Diên muốn quy phục dưới trướng của mình cũng hợp tình hợp lý. Thế là tin ngay. Không ngờ ngay sau đó Trương Yến lại báo cáo thêm chuyện về Trúc Tăng. Nhạc Chính Công bán tin bán nghi. Hắn trầm ngâm một lát rồi bỗng nhiên trở mặt, cầm tấm bản đồ trong tay ném xuống đất, hắn nói. Ngụy Thiệu tưởng ta là đứa trẻ 3 tuổi có thể lừa gạt được đấy à? Ngươi được hắn ta sai khiến tới đây giả bộ đầu hàng để làm kế ly gián. Thủ đoạn thế này có thể giấu được ta. Hắn lớn tiếng quát to, sai người tiến vào bắt trói Vinh Diên lại, đẩy ra ngoài chém đầu trước nha môn. Trương Yến kinh hãi đến biến sắc, hắn vội vàng xin tha cho Vinh Diên. Tuy vậy Nhạc Chính Công lại không nói lời này, mặt mày u ám. Vinh Diên bị thân binh của Nhạc Chính Công trói chặt kéo ra ngoài. Hắn không hề giải thích mà chỉ cười thật lớn, lúc đẩy tới nha môn, đao phủ cầm đao kề trước cổ, hắn vẫn còn cười đến không ngậm miệng được. Nhạc Chính Công sai người kéo hắn về, hắn lạnh lùng nói, chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng đến vậy sao? Ngươi nghĩ quân uy của ta ở đâu hả? Có điều từ trước tới giờ ta vẫn coi trọng những con người rắn rỏi, tuy ngươi là mật thám cũng khá hợp ý ta. Nếu ngươi chịu ngoan ngoãn khai ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Vinh Diên ngừng cười. Hắn ngẩng đầu lên đáp lại, đã không tin ta thì còn gì để nói. Đáng tiếc, ta còn tưởng ngài là người Hổ Lược Long Thao 3, Phi Anh Đẳng Mậu 4, là một vị chủ soái hiếm gặp trên đời. Nam Nhi phải biết kiến công lập nghiệp là nhiệm vụ hàng đầu, vì thế trong lòng ta mới ngày ngày ngóng trông, mạo hiểm trộm tấm bản đồ của Ngụy Thiệu tới đây. Không ngờ ngài lại lấy lòng dạ hổ sói để nghi ngờ, có tiếng mà không có miếng mà thôi. Tính ra vẫn kém xa Ngụy Thiệu. Ta đã nhìn sai người rồi, hối hận thì đã muộn. Muốn giết thì cứ giết, có gì phải sợ đây? Ba Hổ Lược Long Thao, mưu lược như hổ, binh pháp như rồng. Bốn Phi Anh Đẳng Mậu, anh hùng tài cao. Chúa công, thần có thể lấy tính mạng của mình ra đảm bảo, Trường Lộ đệ không phải là mật thám của Ngụy Thiệu. Vừa rồi đệ ấy chỉ mới nói ra nghi ngờ này trước mặt thần, còn cố gắng ngăn cản không cho thần báo lại với chúa công. Nhờ ảnh hưởng tới thanh danh của Trúc Tăng. Thần có thể làm chứng cho Trường Lộ. Trương Yến kích động ra mặt. Nhạc Chính Công chăm chú nhìn Vinh Diên chốc lát, vẻ mặt u ám dần biết mất, hắn chợt cười ha ha, nhặt lại tấm bản đồ mà mình ném xuống đất, hai tay nắm chặt tay Vinh Diên, vui vẻ nói, chẳng qua ta chỉ mới thăm dò mà thôi. Trường Lộ đúng thật là anh hùng, hào khí làm lòng ta kính nể. Sau này ta lại có thêm một lương thần nữa, trời cao thiên vị ta đến vậy. Vinh Diên nở nụ cười. Hắn hành lễ bái kiến Nhạc Chính Công, còn nhận được chức quan. Trương Yến nóng ruột nhắc nhở, chúa công, chuyện của Trúc Tăng ta không nên trì hoãn. Cần phải lập tức bắt hắn tới đây tra hỏi. Nhạc Chính Công trầm ngâm. Sở dĩ hắn bỏ Lạc Dương mà đổi sang giúp Hạnh Tốn cùng chinh phạt phương Bắc, đó là sách lược nghe theo lời Trúc Tăng. Đại chiến sắp tới, Ngụy Thiệu ở thế yếu, ngay giữa thời khắc mấu chốt này, bỗng nhiên lại có một người tới quy hàng. Mang theo tin tức Trúc Tăng là mật thám. Đúng là khiến người ta phải cảm thấy nghi ngờ, vì vậy vừa rồi hắn mới cố ý thăm dò. Mặc dù bây giờ đúng là Vinh Diên thật lòng quy hàng thật, nhưng về chuyện Trúc Tăng là mật thám, nhạc chính công vẫn bán tín bán nghi. Hoặc phải nói là hắn không muốn tin tưởng. Nhạc chính công nói tiếp, Trường Lộ vừa mới nói đó thôi, hắn không nghe rõ toàn bộ câu chuyện giữa Ngụy Thiệu và Công Tôn Dương. Vì thế không nên động đến người khác vội, tự ta có tính toán. Sau đó còn dặn dò mấy ngày tiếp Vinh Diên không nên lộ mặt ra ngoài. Tuy Trương Yến không cam tâm thật đấy, hắn chỉ hận không thể bắt Trúc Tăng tới ngay, chọc thủng bộ mặt thật của hắn, nhưng mà Trương Yến không có gan nói tiếp. Hắn và Vinh Diên cùng lui ra. Ngày hôm sau, nhạc chính công cho gọi Trúc Tăng tới đại trướng, hắn không hề nhắc tới chuyện đêm qua, chỉ hỏi về sách lược tác chiến như bình thường, trò chuyện rất vui vẻ. Trúc Tăng nằm mơ cũng không thể ngờ rằng, mình đã bị người ta chú ý, nghe nhạc chính công hỏi về cuộc chiến, hắn vội liệt kê các sai lầm trong việc điều quân của Hạnh Tốn, còn khuyên hắn không nên khinh thường quân địch, cần phải tập trung binh tướng chuẩn bị cho đại chiến. Mặt ngoài nhạc chính công đồng ý, nhưng trong lòng lại âm thầm ngờ vực. Cứ như thế mấy ngày, bão tuyết đã ngừng hẳn. Nhạc chính công tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh. Trời vừa sáng, hắn đã nghe tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài trướng. Hắn vén màn trướng ra, thấy Đinh Khuất cầm trường kích trong tay, dẫn theo một đội tùy tùng hùng hổ như muốn xông vào trong. Nhóm người đó bị nhi tử của hắn, Nhạc Chính Tuấn dẫn người ra cản lại. Hai bên dương cung bạc kiếm, như chuẩn bị bùng nổ. Mặc dù Đinh Khuất có cái danh là dũng mãnh vô địch, nhưng hắn ta lại ngạo mạn vô cùng. Bây giờ Hạnh Tốn đã xưng đế, hắn lại được phong thêm tước vị, vì vậy càng ngông cuồng tự đại. Vài ngày trước hai quân có xảy ra va chạm, chính là vì Đinh Khuất đã sai người lấy than ở bên mình gây nên. Hạnh Tốn xưng đế, hắn lại cùng xuất binh với người ta, khó có thể trở mặt ngay lúc này. Vì thế lúc Nhạc Chính Công nghe tin, hắn không hề ngăn cản mà cứ mặc Đinh Khuất lấy than đi. Trong lòng ghim cái gai này lại. Lúc này đây, hắn nén cơn giận xuống, kéo Nhạc Chính Tuấn lui lại, trời vừa mới sáng, Đinh tướng quân tới đây để làm gì thế nhỉ? Đinh Khuất nhanh chân đi tới trước mặt Nhạc Chính Công, ngạo nghễ nói, ta phụng chỉ của bệ hạ, tới đây yêu cầu đầu một người. Nhạc Chính Công hơi run, nghĩa là sao? Đinh Khuất cười gằn, hắn trung hầu nghĩ có thể lừa gạt được bệ hạ hay sao? Trúc Tăng có lỗi với bệ hạ, bí mật chạy tới chỗ của ngài. Ngài lại dám bao che. Nhạc Chính Công sử dụng Trúc Tăng, hắn cũng nghĩ tới chuyện Hạnh Tốn ngay bên cạnh, vì vậy dù là trong quân yến hay gặp mặt bàn bạc, chưa bao giờ hắn để Trúc Tăng ló mặt ra. Không ngờ Hạnh Tốn lại biết được. Nhạc Chính Công thoáng suy nghĩ rồi nói, thì ra là vậy, trước kia Trúc Tăng bất cẩn đắc tội với bệ hạ, ta cũng thấy hoảng sợ vô cùng. Đợi ta gọi hắn tới tự viết một bức thư nhận tội, sau đó sẽ trình lên cho bệ hạ ngự lãm. Tướng quân cứ về trước đi. Đinh Khuất xoay cây trường kích trong tay, tiếng trường kích quay vòng như xé gió, hắn quát to, ngươi chỉ là một chư hầu mà dám không tuân lệnh bệ hạ. Nhạc Chính Công có hùng binh thiết giáp ở trong tay, bây giờ hắn dẫn binh tới đây, tất cả đều là vì để cùng đánh Ngụy Thiệu, ngay cả Hạnh Tốn hắn còn không thèm ngó, huống hồ tên Đinh Khuất này đây. Lúc trước đã nhẫn nhịn một lần. Tên Đinh Khuất này lại được voi đòi tiên, hắn cười gằn, tướng quân uy vũ quá. Ngày đó đánh trận đầu với Ngụy Thiệu ở Hổ Lao, danh tiếng anh hùng của tướng quân khắp thiên hạ này có ai mà không biết. Ta cũng rất bội phục. Ở trận chiến đầu tiên tại Hổ Lao ngày đó, Đinh Khuất bị đánh đến tơi bời, may mắn có thể quay về được. Mặc dù hắn tự nhận là do nhất thời khinh địch gây nên, nhưng cuối cùng vẫn vô cùng nhục nhã. Sau này hắn mới phải liều mạng để bảo vệ Hạnh Tốn thoát khỏi vòng vây, nhờ đó mới cứu vãn lại chút ít mặt mũi. Ấy vậy mà ngay lúc này đây, trước mặt mọi người Nhạc Chính Công lại lột trần mặt hắn, sau một lúc xấu hổ, Đinh Khuất bừng cơn giận. Hắn nhìn quanh bốn phía, xung quanh đều là người của Nhạc Chính Công. Hắn ngẫm nghĩ một phen, bỏ lại một đống câu tà ác rồi oán hận bước nhanh trong tiếng cười lớn ở phía sau. Phụ thân, tên tiểu nhân vô nghĩa vô liêm sỉ thế này, mình để ý đến hắn ta làm gì? Vừa rồi con còn định đánh đuổi hắn ra ngoài. Nhạc Chính Tuấn xả được cơn giận trong lòng, cười khoái chí. Nhạc Chính Công dặn hắn gia tăng canh phòng ngoài doanh trại, đề phòng Đinh Khuất quay lại gây sự rồi xoay người vào trong. Trúc Tăng nghe nói Đinh Khuất dẫn người tới đây lấy đầu mình, trong lòng còn sợ hãi, hắn vội vàng tìm tới tạ ơn Nhạc Chính Công. Thấy ngài ấy không nói một lời mà chỉ nhìn mình đăm đăm, ánh mắt đầy quái dị, hắn chần chừ một lúc rồi hỏi, chúa công lo bảo vệ ta sẽ đắc tội với Hạnh Tốn hay sao? Giọng của Nhạc Chính Công thoáng đổi, ta nghe nói, trước khi đầu quân cho ta, ngươi định cống hiến sức lực cho Ngụy Thiệu. Trúc Tăng sững sờ, chúa công minh giám. Không bao giờ có chuyện này đâu. Vậy mà ta lại có mật báo, ngươi chính là mật thám mà Ngụy Thiệu phái tới thăm dò bên cạnh ta. Trúc Tăng giật nảy mình, cuống quyết hô quan. Nhạc Chính Công nghe hắn tự giải thích xong vẫn nửa tin nửa ngờ, đuổi hắn đi ra ngoài. Trúc Tăng bất đắc dĩ đành phải ra ngoài trước. Hắn vừa đi, đám người Trương Yến La Hiền lại kéo nhau đi vào. Đại chiến sắp xảy ra, mọi người vội vàng khuyên Nhạc Chính Công không nên trở mặt với Hạnh Tốn vì chuyện của Trúc Tăng. Nhạc Chính Công chần chừ không quyết định, đúng lúc này, ngoài trướng có tin báo khẩn cấp đưa về. Hắn mở ra xem mà giật nảy. Đây là thư của trưởng tử Nhạc Chính Khải đang phòng thủ ở Hán Trung gửi tới. Trong thư viết, Dương Tín, Quách Thuyên liên hợp thành đại quân, chuẩn bị dẫn binh tới Lương Châu, bây giờ đã đi qua Lư Thị, xông thẳng tới cửa ải Thanh Nê Hoa Sơn, khí thế hung hăng, chỉ sợ sẽ không phòng thủ nổi, xin phụ thân lui binh cứu viện. Trương Yến kinh hãi đến biến sắc, hắn nói, chúa công, chúng ta mắc mưu rồi. Trúc Tăng đúng là gian tế mà Ngụy Thiệu phái tới. Hắn khuyên chúa công dẫn binh theo Hạnh Tốn, hợp lực cùng giết chết Ngụy Thiệu, thực ra lại là kế điệu hổ ly sơn. Nhân lúc Hán Trung ta phòng bị lỏng lẻo mà muốn cướp Lương Châu. Lương Châu là cơ nghiệp của chúa công, tuyệt đối không thể có sai lầm. Nhạc Chính Công nhớ lại mấy ngày nay, Trúc Tăng vẫn luôn khuyên nhủ trước mặt mình, bảo hắn không thể lui binh được, cần tập trung toàn lực vào trận chiến lần này. Bỗng nhiên hắn nhất thời tỉnh ngộ, không còn chút nghi ngờ nào nữa, mắng chửi, thằng Quách Ngụy Thiệu, lòng dạ hiểm ác. Lập gian kế dụ ta tới giúp lão tặc Hạnh Tốn, không ngờ sau lưng ta hắn lại mơ tưởng tới cơ nghiệp của mình. Trong phút chốc lòng dạ rối bời, vừa giận vừa hối hận, hắn sai người trói Trúc Tăng lại ngay, chém đầu ở nha môn. Sau đó lại vội vàng cho gọi mưu thần tới họp ở đại trướng, bàn bạc kế sách. Mọi người biết được tin thì tức giận ngất trời, trong lúc bàn bạc chưa đưa ra kết luận, bên ngoài nha môn lại có người tới báo. Họ nói đang định chém đầu Trúc Tăng thì có một đội nhân mã mặc trang phục quân đội của Hạnh Tốn tới cướp Trúc Tăng đi. Lúc đầu họ còn tưởng là người của Hạnh Tốn, sau khi đuổi theo mới phát hiện nhóm người đó đi về phía trại địch đối diện sông Hoàng Hà của Ngụy Thiệu. Chỉ sợ bị lừa nên không ai đuổi nữa, quay về bẩm báo ngay. Nhạc Chính Công như ói ra máu phổi, hắn lật nhào chiếc bàn ngay trước mặt, ra lệnh tấn công vào đại doanh Ngụy Thiệu. Sau khi được nhóm người Trương Yến tận tình khuyên nhủ, họ nói Ngụy Thiệu nham hiểm đã đi đến bước này, có lẽ đã có phòng bị sẵn, không nên tùy tiện xuất quân. Một lát sau, lửa giận trong lồng ngực Nhạc Chính Công mới dần dần bình tĩnh. Hắn bước quanh doanh trướng mấy vòng rồi nói, chư vị nói rất có lý. Mối thù này ta sẽ ghi nhớ kỹ, sau này tính sau. Truyền lệnh cho ta, nhanh chóng nhổ trại về Hán Trung. Nói về Hạnh Tốn, sau khi biết tin tên Trúc Tăng trốn thoát lại được Nhạc Chính Công sử dụng, sao hắn có thể xem như không? Trời vừa sáng, Hạnh Tốn phái Đinh Khuất dẫn người tới Tây Doanh. Đinh Khuất tới đó lại bị họ chế nhạo, sao có thể nuốt được cơn giận này. Lúc trở về hắn ta lại thêm mắm dặm muối ở trước mặt Hạnh Tốn, nói mặc dù trên danh nghĩa Nhạc Chính Công đang nương nhờ bệ hạ, nhưng thực ra hắn ngông cuồng tự đại, ỷ vào mấy nhóm binh mà đến cả nhi tử của hắn cũng mắc cao hơn đầu, chẳng xem bệ hạ ra gì cả. Hạnh Tốn không vui, hắn cho người đi gọi Nhạc Chính Công tới gặp mình đối chất. Nào ngờ có tin báo doanh trại phía Tây có hành động lạ thường. Hạnh Tốn vội vàng phái người đến xem chuyện ra sao. Chốc lát sau lại có tin tức tới, Nhạc Chính Công dám tự mình quyết định, hạ lệnh nhổ trại về Hán Trung. Hạnh Tốn giận tím mặt, hắn lập tức sai Đinh Khuất đến bắt Nhạc Chính Công tới đây. Nhạc Chính Công vừa quyết ý lui binh về cứu, nào còn quan tâm Hạnh Tốn nghĩ thế nào, sau đó còn phái Nhạc Chính Tuấn dẫn theo một phó tướng bảo vệ nơi giáp tranh giữa hai doanh trại, tăng cường lui tới. Đinh Khuất muốn phá rào xông qua, Nhạc Chính Tuấn cũng không phải dạng vừa, sao có thể cho tên này qua được, hai bên lập tức xảy ra tranh đấu, đao kích giao nhau. Vốn là liên quân đóng hai phía đông tây, bây giờ lại tự chém giết nhau, máu nhuộm hàng rào. Hạnh Tốn nghe tin thì càng nổi giận hơn, ném gãy cả ngọn đèn. Hắn hạ lệnh chấn chỉnh hàng ngũ, đuổi theo Nhạc Chính Công để đánh cho một trận. Tang Thường vội vàng khuyên can, chẳng lẽ bệ hạ không thấy có chuyện quan trọng hơn hay sao? Bệ hạ muốn bắt phạt lấy đầu của Ngụy Thiệu. Bây giờ sự nghiệp còn chưa thành, nếu lúc này giao chiến với Tây Doanh thì đúng là nội loạn, hai bên đều thiệt hại như nhau, Ngụy Thiệu lại ngư ông đắc lợi. Nếu Nhạc Chính Công muốn đi thì cứ để hắn đi. Chờ đến khi bệ hạ tiêu diệt được Ngụy Thiệu, ta lại chỉ huy đi chinh phạt Hán Trung, bắt sống Nhạc Chính Công, trị tội hắn dám lâm trận mà bỏ chạy. Những người còn lại cũng tận tình khuyên bảo. Hạnh Tốn nghe vậy thì kìm nén nỗi uất hận trong lòng, cho người rút quân về doanh trại, tăng cường đề phòng Ngụy Thiệu lợi dụng để tập kích quân doanh. Ngay đêm đó, vì Nhạc Chính Công phải đi gấp nên không kịp mang theo lương thảo và quân nhu, một mồi lửa thiêu trụi sạch. Chỉ trong một đêm, lều trại Tây Doanh khắp núi đồi biến mất, ánh lửa hừng hực trong màn tuyết. Từ phía quân doanh của Ngụy Thiệu nằm đối diện Hoàng Hà, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ. Trong đại trướng chủ soái của Ngụy Thiệu, tiếng cười như sấm dậy. Ngụy Thiệu ngồi phía trên, Công Tôn Dương, Lý Điển, Lý Sùng, Trương Kiệm, Vệ Quyền chia ra ngồi bên dưới, đề cập đến trận hỏa hoạn ở Tây Doanh đối diện, cười cười nói nói. Vinh Diên có an toàn không? Ngụy Thiệu cười xong thì đáp, nên sớm về mới phải. Nếu không qua vài ngày nữa, đợi tới khi Nhạc Chính Công biết được Dương Tính và Quách Thuyên chỉ dẫn 5.000 binh mã mà phô trương thanh thế, chỉ sợ hắn sẽ gặp bất lợi. Chúa Công yên tâm. Công Tôn Dương vội nói, ta đã bàn bạc với hắn rồi. Hắn có được sự tín nhiệm của Nhạc Chính Công nên bây giờ tính mạng không có gì nguy hiểm, không cần phải đi ngay. Nếu đi có khi lại khiến Nhạc Chính Công nghi ngờ, khi ấy kiếm củi 3 năm lại đốt mất 1 giờ. Chờ tới khi có thời cơ thích hợp rồi quay về doanh trại. Ngụy Thiệu gật đầu, lần này Nhạc Chính Công trúng kế đều là nhờ Vinh Diên can đảm, có thể nói là có công trạng lớn. Quân sư nhớ kỹ đóng góp này của hắn, sau khi đánh xong sẽ luận công phong thưởng. Công Tôn Dương đáp lại. Lúc này thân binh cũng tới báo, Trúc Tăng đã được đưa tới rồi. Ngụy Thiệu cho người đưa hắn vào. Trúc Tăng bị trói chéo hai tay, trong lều văng vẳng tiếng cười đùa, hắn được dẫn vào đại trướng của chủ soái. Nhìn thấy khoảng 10 người ngồi phân ra trong lều, đèn đuốc sáng trưng soi đến tận tấm bình phong bằng gỗ tử đà ngăn cách trước sau. Phía trên bức bình phong là hình ảnh mây khói trời xanh, hổ gầm trên núi. Một con mãnh hổ uy phong gầm gừ trấn giữ cả ngọn đồi cao cao. Mặc dù không hề nghe thấy tiếng, nhưng dường như chấn động cả khu rừng, giống như thể chỉ một khắc tiếp theo, nó sẽ nhảy xuống giơ nanh muốn cắn, khí thế bức người, khiến cho người khác không dám nhìn thêm nữa. Quanh tấm hổ bình, một chồng công văn bằng cuộn tre chất đầy cao hơn đỉnh. Ở giữa là bàn của tướng quân, được chia ra lệnh tiễn và hổ phù. Phía sau án là một nam tử khoảng chừng 24-25 tuổi, không đội mũ chiến đấu, tóc vấn đội kim quang đen nhánh, trên người hắn mặc một bộ chiến giáp kỳ lân, khoác áo của chủ soái, eo đeo bảo kiếm, khí thế như mình rồng thân báo. Khuôn mặt tinh anh và nghiêm nghị, hắn hơi nghiêng người trò chuyện vui vẻ với một nam tử gầy gò có ba chỏm râu ở cạnh bên, thái độ tự nhiên và phóng khoáng. Nghe người ta báo đã đưa Trúc Tăng tới, nam tử này ngừng lại quay mặt sang, ánh mắt liếc nhìn. Trúc Tăng đoán nam tử trẻ tuổi này ắt hẳn là Ngụy Thiệu. Nhưng hắn lại không ngờ rằng, bá chủ phương Bắc Ngụy Thiệu trong lời đồn lại là một nhân vật xuất chúng như rồng như phượng vậy. Càng nhìn càng sững. Mãi đến tận khi nam tử trẻ tuổi đó ngừng cười nói, cả người ngồi thẳng, ánh mắt nhìn sang phía mình. Quanh người hắn như xuất hiện hơi thở của chiến trường, phả ngay vào mặt. Hắn rùng mình không dám đối mắt với người ngồi sau án. Trong lòng tuyệt vọng. Biết Ngụy Thiệu đặt bẫy liên hoàn mưu hại mình như vậy, cuối cùng Nhạc Chính Công lại mắc mưu lùi binh, chắc hắn cũng đoán được người đề nghị Nhạc Chính Công xuất binh giúp Hạnh Tốn là mình. Có lẽ sẽ hận mình thấu xương. Cứ mơ màng rơi vào tay của hắn, chỉ chờ cho tan xương róc thịt. Nhưng không ngờ Ngụy Thiệu lại đứng dậy đi tới bên cạnh hắn, tự tay cởi dây thừng đang trói chặt lấy mình, cười nói, để hóa giải mối nguy của quân doanh mà ta đã khiến Tử Dực vất vả rồi. Ngươi có trách ta không? Trúc Tăng ngước mắt, nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Ngụy Thiệu thì nhất thời kinh ngạc. Những người ngồi kia cũng đều đang nhìn mình, trên mặt rõ ý cười. Vệ Quyền nói, chúa công biết huynh là người có tài, không đành lòng để huynh bị chặt đầu dưới đao nên mới cố ý cho người đi cứu viện. Trúc Tăng như tỉnh giấc chiêm bao, hắn vội vàng quỳ xuống dập đầu lạy rồi nói, được Yên Hầu đánh giá cao, bỏ qua hiềm khích mà trọng dụng, Trúc Tăng nguyện quy hàng dưới trướng, báo đáp ân huệ của Yên Hầu. Ngụy Thiệu cười ha ha, hào khí can vân, hắn sai người lấy rượu ra mời. Sau một hồi giới thiệu thì cho thân binh dẫn Trúc Tăng đi xuống. Mấy người còn lại trong trướng cũng lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Công Tôn Dương, hắn mới hỏi chuyện ở Duyện Châu. Trong thời gian đại quân Hạnh Tốn dừng ở đây, giằng co cùng Ngụy Thiệu, Chu Quần Nhâm Thành từng tấn công Duyện Châu lại tới áp sát lần thứ hai. Kiều Bình dẫn quân phản kích, Chu Quần bị đánh lùi. Hạnh Tốn không cam lòng nên tăng cường nhân mã, phát động tấn công thêm lần nữa. Sau đó Lục Mâu tướng quân dẫn binh tới giúp đỡ Duyện Châu. Ác chiến qua đi, không chỉ bảo vệ được Duyện Châu, mà Chu Quần cũng mất mạng cùng với loạn quân. Hôm qua tin tức này được đưa tới trước án của Ngụy Thiệu. Chúa Công không cần phải bận lòng thêm nữa. Công Tôn Dương nói, qua hai trận chiến này, có thể thấy trong 2-3 năm qua, Duyện Châu đã sẵn sàng ra trận, không còn suy yếu như xưa nữa. Không những thế còn có Bỉ Trệ cùng giúp đỡ, nhất định sẽ không còn hiểm nguy. Bây giờ liên quân sụp đổ, khí trời cũng từ từ tốt hơn, thời cơ chiến đấu ngay trước mặt, Chúa Công cần phải toàn lực đối phó với Hạnh Tốn. Hai người lại bàn bạc chiến sự, không biết màn đêm đã thăm thẳm bao giờ. Ngụy Thiệu đích thân đưa Công Tôn Dương về lều trại. Lúc định về đại trướng chủ soái, không hiểu sao hắn lại cảm thấy lòng thấp thỏm, Ngụy Thiệu xoay người, bàn chân đạp lên lớp tuyết động dưới đất, xì xèo đi về hướng nha môn. Mấy binh sĩ ngoài cửa thấy hắn tới thì vội chào quân lễ. Ngụy Thiệu khẽ vuốt cằm, cởi áo khoác trên người mình xuống, khoác lên trên người lính quèn với khuôn mặt chưa hết nét trẻ con, chỉ tầm 16-17 tuổi. Hắn vỗ vai cậu một cái rồi tự mình ra ngoài, leo lên một gò đất đầy tuyết ở cạnh bên, quay đầu nhìn về phía dòng sông Hoàng Hà bị bóng đêm nuốt chửng và bình nguyên hoang dã, hít một hơi lạnh lại trong lành. Ngay lúc đó, trong lòng hắn bỗng sinh ra cảm giác giữa thiên hạ bao la rộng lớn này, ngoài ta ra còn ai là hào kiệt. Hắn từ từ thở ra một hơi dài, cuối cùng, tầm mắt hướng về bầu trời đêm xa xăm nơi đất Bắc, yên lặng một lúc lâu. Có lẽ nàng ấy sắp sinh rồi. Chắc mình không kịp quay về ở cạnh nàng, cùng nhau đón mừng con chào đời. Nhưng nhất định, hắn sẽ giành lấy thắng lợi này là món quà đẹp nhất, tặng cho nàng và đứa bé của họ sắp tới nhân gian. Trong ánh mắt hâm mộ của bạn bè, cậu thiếu niên được quân hầu khoác áo cố gắng kìm nén tâm tình đang kích động, ngưỡng mộ nhìn bóng người xa xa nơi mỏm đất đằng kia, như thể hòa mình cùng đêm tối. Được chiến đấu vì quân hầu, dù cho máu đỏ nhuộm cát vàng, cậu cũng không hối tiếc. Trong lòng cậu thiếu niên tự nhủ. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 137. Duyện Châu. Chỉ khoảng hơn một tháng, địch thủ cũ Chu Quần tới trước rồi lại đến Chu Quần liên binh. Duyện Châu gặp phải hai đợt đại quân tiến tới thảo phạt. Kiều Bình dẫn Kiều Từ và một nhóm gia tướng binh nhì cùng bày trận, toàn lực chống lại. Lần đầu tiên, Chu Quần bại trận, bị đánh lui. Quân dân Duyện Châu vừa mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ Chu Quần lại chỉnh đốn binh mã, tiến quân xâm lấn lần thứ hai. Lần này hắn tiến hành liên quân, thanh thế còn lớn hơn lần trước, lao thẳng tới Cự Giả ở bên ngoài Duyện Châu, quyết tâm không bỏ qua cho Duyện Châu lần nữa. Lúc đó Kiều Việt vô cùng sợ hãi, hắn cho rằng nhất định Duyện Châu không thể may mắn đẩy lùi xâm lấn như lần trước. Sau khi bàn bạc với mưu sĩ Trương Phổ, hắn quyết định dâng thư xin hàng, cúi đầu xưng thần với Hạnh Tốn để đổi lấy an bình. Năm ngoái Hạnh Tốn vừa xưng đế, lấy hiệu là Khương, gửi chiếu thư đến khắp Cửu Châu trong thiên hạ, ra lệnh chư hầu thứ sử các nơi phải vào cung hành lễ. Lúc đó người hưởng ứng rất ít. Thứ sử chư hầu trong thiên hạ có người khiếp sợ trước dâm uy, có người thì xem xét thời thế, có kẻ lại có tính toán khác. Vì vậy không có ai vung cờ chống đối, cũng không ai nguyện lòng làm theo chiếu thư kia, chỉ sợ gánh cái danh là loạn thần tặc tử. Thành Duyện Châu cũng vậy. Nhưng tình thế lại thay đổi nhanh chóng đến mức này. Rốt cuộc Kiều Việt không chịu nổi áp lực, đành phải đưa ra quyết định đó. Tuy nhiên Kiều Bình lại hết sức phản đối. Ở Duyện Châu bây giờ, danh tiếng của Kiều Bình đã lừng lẫy hơn xưa, rất nhiều gia tướng nghe lệnh ông. Đương lúc tranh chấp với Kiều Việt, Kiều Bình lại nhận được tin báo, Lục Mâu tướng quân ở Linh Bích nguyện lòng đưa quân tới đây để cứu viện. Kiều Việt bán tín bán nghi nhưng chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý vậy. Sau một hồi loạn chiến, ngay ngày hôm qua, không chỉ đại quân của Chu Quần bị đánh bại hoàn toàn, mà chính hắn cũng chết cùng loạn quân. Trong một thời gian ngắn, Hạnh Tốn không thể phát động tiến công tới Duyện Châu lần nữa. Quân dân Duyện Châu hãnh diện không thôi. Nếu bàn về công lao thì người đứng đầu chính là Lục Mâu tướng quân. Giữa thiên quân vạn mã mà cứ như ra vào chỗ không người. Chu Quần là kẻ thù cũ của Duyện Châu nhiều năm nay, sở dĩ bỏ mạng ở Cự Giả cũng là vì thua trận bỏ chạy. Gặp phải binh lính mà Lục Mâu tướng quân sắp xếp, cuối cùng thì bị giết. Nếu không có sự giúp đỡ của hắn, trận chiến lần này khó có thể đạt được thành quả huy hoàng như vậy. Quân dân Duyện Châu không ngừng lan truyền tên tuổi của Lục Mâu tướng quân trên sa trường, ngóng trông có thể chứng kiến phong thái của hắn lúc khải hoàng. Ngày ấy, cha con Kiều Bình trở về từ Cự Giả, lúc cưỡi ngựa vào thành, họ được dân chúng đứng chật kín hai bên hoan nghênh nhiệt liệt. Tuy nhiên không được thấy vị tướng quân Lục Mâu trong tin đồn cùng đồng hành với họ. Dân chúng cũng có phần thất vọng. Kiều Việt dẫn người ra trước phủ đệ nghênh đón Kiều Bình Khải Hoàng về. Trên mặt hắn niềm nở ý cười, nhưng nhìn kỹ có vẻ hơi miễn cưỡng. Đón Kiều Bình vào phủ, Kiều Việt hỏi ngay, sao hôm nay vị Lục Mâu tướng quân đó không vào thành cùng đệ? Ta đã từng nghe danh hắn trước đây, mặc dù cầm đầu lưu dân rồi lập nghiệp, xuất thân hơi thấp kém nhưng anh hùng không cần biết ở đâu một, lần này Duyện Châu ta nhận được sự trợ lực của hắn, ta cũng nên tự mình nói cảm ơn. Một anh hùng không hỏi xuất xứ. Kiều Bình mời ông vào thư phòng, đắn đo một lúc rồi mới nói, đệ đang định nói chuyện này với huynh. Không dám giấu gì huynh, Lục Mâu tướng quân không phải là người ngoài. Huynh trưởng cũng biết hắn đấy. Kiều Việt không rõ, ai? Là Bỉ Trệ. Lúc đầu Kiều Việt còn chưa phản ứng được, ông tỏ vẻ nghi ngờ, Bỉ Trệ là ai? Sau khi dừng một lúc, hình như ông cũng đã nhớ ra, hai mắt trợn tròn như không thể tin nổi, đệ nói. Là cái tên giữ ngựa Bỉ Trệ dụ nữ nhi nhà ta sao? Kiều Bình gật đầu, đúng thế. Kiều Việt cứng đờ. Bây giờ Bỉ Trệ vẫn đang đứng ngoài thành. Hắn muốn gặp huynh trưởng, chịu đòn nhận lỗi. Thấy Kiều Việt không nói gì, ông bèn khuyên nhủ, huynh trưởng cũng mới nói đó thôi, anh hùng không cần biết ở đâu. Lúc đầu Bỉ Trệ không nên tự ý dẫn chất nữ rời nhà, hai người chưa được phụ mẫu đồng ý đã kết làm phu thê, luân lý làm người, lễ pháp đều không hợp. Nhưng hắn và chất nữ lại tâm đầu ý hợp, lúc đó cũng là hành động bất đắc dĩ. Huống hồ bây giờ chất nữ đã sinh được nhi tử, huynh trưởng lại có thêm đứa cháu, hắn cũng đã vượt xa quá khứ, tự có binh quyền, từng mấy lần giúp đỡ Duyện Châu ta ở trong cơn nguy khốn. Mong huynh trưởng có thể bỏ qua hiềm khích trước kia, đón nhận hắn. Được vậy cũng là may mắn của Kiều gia ta, cũng là may mắn của Duyện Châu. Hắn từng giúp Duyện Châu mấy lần. Lần trước lúc Tiết Thái tấn công Duyện Châu, hai quân bày trận ở Cự Giả, lúc đấy đệ có gặp nguy hiểm, cũng là khi hắn vừa lúc xuất hiện và ra tay cứu giúp, nhờ đó mới thoát được một kiếp. Lúc ấy đệ cũng không biết ân nhân của mình là Bỉ Trệ. Mãi sau này mới biết, vì không tiện nói rõ nên mới chưa kịp kể lại với huynh trưởng. Mong huynh trưởng đừng trách. Kiều Việt cảm thấy buồn bực lòng rối ren. Tin tức đột nhiên xuất hiện này khiến cho ông không biết phải làm sao. Mỗi khi nhớ tới ngày hôm đó, ông chỉ hận không thể bắt được tên giữ ngựa thấp hèn kia để lột da lóc thịt, bây giờ hắn lại bay thẳng đến trời xanh, chuyển mình thay đổi, lấy danh nghĩa ân nhân của Duyện Châu xuất hiện trước mặt mình. Theo lý mà nói, ông cũng biết là Kiều Bình nói đúng. Gặp lúc sinh thời loạn lạc, có được giúp đỡ càng nhiều thì càng tốt. Huống hồ với thực lực tên giữ ngựa đó ngày hôm nay, đúng là rất đáng để lôi kéo. Tuy nhiên nếu chấp nhận một tên giữ ngựa làm nữ tế hai, ông lại cảm thấy rất uất ức. Hai nữ tế, con rể. Thấy Kiều Bình như còn muốn khuyên nữa, ông phiền não xua tay, đệ cũng mệt rồi nhỉ, đi về nghỉ ngơi trước đi đã. Chuyện này để ta suy nghĩ thêm. Kiều Bình cũng biết tin tức này là một chấn động không nhỏ đối với huynh, vì vậy ông cũng không ép nữa, cáo lui. Đợi đến khi Kiều Bình vừa đi, Kiều Việt gọi Trương Phổ vào ngay, kể lại chuyện mình mới biết cho hắn nghe lần nữa, ông cau mày hỏi, ngươi nói xem ta phải làm sao đây? Có nên nhận tên Bỉ Trệ hay không? Trương Phổ cũng kinh ngạc không thôi, sau vài câu than thở, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói, có đôi lời không biết chúa công có cho ta nói không? Nói đi. Trương Phổ mở cửa ra quan sát, thấy không có người mới đóng cửa thật chặt, quay người sang thấp giọng nói, theo góc nhìn của ta, chúa công không thể dẫn tên Bỉ Trệ này vào Duyện Châu mình được. Tại sao? Chúa công là người đứng đầu của Duyện Châu, tuy nhiên trong 2-3 năm nay, người Duyện Châu lại chỉ biết đến tên của quận công Đông quận Kiều Bình, tên của chúa công có ai đề cập tới. 8-9 phần 10 người dân ở Duyện Châu, mỗi khi gặp chuyện họ sẽ nghĩ đến quận công trước hết. Chúa công nhân hậu lại nặng tình nặng nghĩa, không buồn để ý đến hư danh thế tục, tuy nhiên ta lại thấy sầu lo vì chúa công. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ địa vị của ngài khó bảo toàn. Kiều Việt biến sắc nhưng không nói lời nào. Không phải ta đa nghi. Mà chuyện này có quá nhiều manh mối. Chúa công còn nhớ không, lần trước nữ quân về Đông quận một chuyến, sau khi đi quận công lại quyết định chiêu binh mãi mã mà không buồn quan tâm tới sự phản đối của chúa công. Ý là sao? Ở trước mặt chúa công, quận công nói là để bản thân mạnh mẽ mới chống được ngoại xâm, nhưng dưới cái nhìn của ta, chỉ sợ suy tính của quận công không đơn giản như vậy. Bây giờ hiệu quả mới hiện ra, quận công còn muốn dẫn Bỉ Trệ trở về. Ta vừa nghe chúa công nói vậy thì không khó mà đoán ra, quận công đã lén lút qua lại với Bỉ Trệ từ lâu. Mặc dù trên danh nghĩa hắn là nữ tế của chúa công, nhưng thực ra lại là người của quận công. Duyện Châu có một quận công giờ còn thêm Bỉ Trệ, sau này địa vị của chúa công sẽ sao đây? Chúa công cần cân nhắc. Mấy câu Trương Phổ nói đã chạm trúng vào tâm bệnh khó nói ra trong lòng Kiều Việt mấy năm qua. Ông nghe xong mà toát mồ hôi lạnh, may mà có hỏi ngươi một tiếng. Bằng không suýt chút nữa ta đã dẫn sói vào nhà. Ngươi nói rất có lý. Tên Bỉ Trệ này chỉ là đồ giữ ngựa, Kiều gia ta sao có thể có nữ tế thế này? Còn nữ nhi của ta dám bỏ cha bỏ tổ, ta đã không xem nó là nữ nhi mình nữa, không có nữ nhi thì còn đâu nữ tế. Chỉ có điều. Ông ngừng lại. Sao chúa công lại mặt mày ủ dột? Trương Phổ ở bên đoán ý. Ta cứ tưởng chất nữ được gả cho Ngụy Thiệu thì sau này Duyện Châu ta đã có chỗ dựa vào. Không ngờ bây giờ Ngụy Thiệu muốn lo cho hắn còn không xong, nói gì tới chuyện bảo vệ Duyện Châu ta. Kiều gia ta và Hạnh Tốn vốn không phạm vào nhau. Lúc Hạnh Tốn xưng đế, khắp Cửu Châu thiên hạ không phải chỉ có mỗi Duyện Châu không hưởng ứng lại hắn. Lúc đó nhị đệ không chịu nghe ta nói, cứ bày đặt vạch rõ quan hệ với Hạnh Tốn. Cho dù bây giờ may mắn thoát khỏi hai lần đánh, nhưng chưa biết chừng sau này Hạnh Tốn lại khó dễ chúng ta. Nếu bây giờ ta không nhận Bỉ Trệ, nếu ngày sau Hạnh Tốn lại dẫn binh xâm lấn, Duyện Châu ta nên chống lại thế nào? Ông thở dài một hơi, lần trước thông gia với Ngụy gia để có nơi dựa dẫm, không ngờ bây giờ lại bị liên lụy, rước họa vào thân, khiến mình lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, khó xử như thế này. Trương Phổ đáp, chúa công lo lắng rất đúng, sau khi Hạnh Tốn xưng đế, hắn đã dẫn binh hùng tướng mạnh đi chinh phạt Ngụy Thiệu. Ngụy Thiệu đang ở trong thế yếu. Huống hồ bây giờ Nhạc Chính Công lại sẵn lòng góp sức, Hạnh Tốn như hổ chấp thêm cánh. Dù hai bên đang giằng co ở hai tuyến hoàng hà, chưa giao đấu với nhau, nhưng nếu ai có mắt đều nhìn thấy, kết cục thất bại của Ngụy Thiệu đã hiện rõ rành rành. Chẳng qua tên chưa ra khỏi nỏ, cố gắng giãy dụa đó mà thôi. Kiều Việt càng lo lắng, đến ngồi cũng không yên. Ông đứng dậy đi lui đi tới ở trong phòng, thở dài than ngắn. Trương Phổ đứng bên nhìn rồi chợt nói, chúa công không cần phải lo lắng như vậy. Hiện tại có một cơ hội có thể giúp chúa công xoay chuyển tình thế. Kiều Việt dừng lại, quay đầu hỏi, cơ hội nào? Trương Phổ bước nhanh ra trước án, cầm bút viết vài chữ. Kiều Việt đi qua nhìn. Lưu Diễm. Ông giật mình không thôi. Đúng thế. Trương Phổ gật đầu, đây là thế tử Lan Gia trước kia từng chịu ơn Kiều Gia, bây giờ hắn lại được thiên hạ ủng hộ để leo lên đế vị, có lẽ chúa công từng nghe nói. Kiều Việt cau mày, đương nhiên là ta biết. Nhưng thế này là sao? Chuyện có liên quan gì tới ta? Trương Phổ ghé tai lại nói, không dám giấu giếm ngài. Năm đó Lưu Diễm ở Đông Quận cũng tính là quen biết với ta. Mấy ngày trước hắn có cho người đưa tới một phong thư, dặn ta đưa lại cho chúa công. Dứt lời, trước ánh mắt kinh ngạc của Kiều Việt, hắn lấy một bức thư lụa vàng trong tay áo ra, cung kính dâng hai tay đưa tới. Kiều Việt vội vàng nhận lấy mở ra đọc thật nhanh. Nhất thời, lòng ông chấn động, đến nỗi ngón tay cầm thư cũng trở nên run rẩy. Trương Phổ đứng bên thẳng thắn nói, Hạnh Tốn mang cái danh ác độc, dù có xưng đế cũng danh không chính ngôn không thuận, sớm muộn thiên hạ cũng vùng dậy tấn công. Lưu Diễm lại chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa. Văn có Vương Bá, Đổng Thành, Đậu Vũ, Đặng Huân, đều là các trọng thần lão làng có tên tuổi lớn. Võ có các thái thú từ khắp nơi quy phục, ngay cả Viên Giả cũng ủng hộ hắn xưng đế, binh cường ngựa thịnh. Trận chiến ở Hoàng Hà lần này cũng là để phân định tình hình thiên hạ. Cửu Châu sau này có thể chia làm hai. Hạnh Tốn, Nhạc Chính Công chiếm đóng Nghiệp Đô, Lưu Diễm với thân phận Hán Đế chính thống có được lòng thiên hạ. Bây giờ vì Ngụy Thiệu mà chúa công đắc tội với Hạnh Tốn, không còn đường lui nữa, nhưng Lưu Diễm lại cảm động, nhớ tới ơn cứu giúp, còn tự tay viết ngự sách để trống quan cao hậu tước cho chúa công. Đây là cơ hội mà ta vừa nói tới, chúa công nói xem có sai không? Ánh mắt Kiều Việt lóe ra thứ ánh sáng khác thường, hai tay chắp sau lưng. Kích động đi mấy vòng quanh phòng, hắn chợt nghĩ ra rồi đột nhiên ngừng lại, chần chừ nói, chỉ là, chỗ nhị đệ của ta. Chúa công đã quên ta vừa nói gì sao? Ngụy Thiệu là nữ tế của quận công lại chèn ép chúa công như vậy, chỉ sợ đã có lòng dạ khác, sao chúa công còn hy vọng quận công có thể đồng tâm tận lực với mình đây? Sắc mặt Kiều Việt hơi khó coi. Ông bàng hoàng một lúc mới nói, ngươi cũng biết đó, nếu hắn không gật đầu, gia tướng bộ khúc ba cũng không chịu nghe ta. Ba bộ khúc, ban lãnh đạo, chỉ huy. Trương Phổ nói tiếp, Ta có một kế này. Chúa công cứ đuổi Bỉ Trệ trước, chuyện này là tùy ở chúa công. Cho dù quận công không muốn cũng không thể phản bác. Sau khi đuổi Bỉ Trệ rồi, chúa công hãy chọn một số người thân tín, nhân lúc quận công không phòng bị phải quản thúc ông ta, nói với bên ngoài là quận công bệnh nặng không thể bàn chính sự, đoạt hết binh quyền ở trong tay quận công. Khi đó Diện Châu sẽ quay về trong tay của chúa công. Đến lúc đó là mưa gọi gió, tất cả đều là do chúa công quyết định. Kiều Việt do dự không quyết. Chúa công. Nhân từ sẽ không nắm được binh, không ác không phải là nam tử. Chẳng lẽ chúa công còn chưa rút kinh nghiệm từ những lần lòng dạ yếu mềm đến mức khó giữ được địa vị kia sao? Trận chiến này chắc chắn Ngụy Thiệu sẽ thất bại. Một khi Hạnh Tốn giết được Ngụy Thiệu, hắn sẽ chuyển tới Duyện Châu. Nếu chúa công vẫn còn do dự thì sẽ bỏ qua cơ hội nương nhờ Lưu Diễm, trăm năm cơ nghiệp ở Duyện Châu có thể hủy hoại trong một ngày. Huống hồ chúa công đâu có lấy đi tính mạng của quận công, chẳng qua là quản thúc thôi mà. Sao chúa công không quyết? Kiều Việt rùng mình ớn lạnh, ông cắn răng hạ quyết tâm, gật đầu nói, ta nghe theo ý ngươi. Trương Phổ mừng rỡ, quỳ lạy, chúa công anh minh. Lưu Diễm là anh tài mưu lược, thiên hạ một lòng phục hưng lại triều Hán. Chúa công sẽ có công ủng hộ, vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Mồng 1 tháng 3, trăng lưỡi liềm như câu. Giữa bình nguyên hoang vu mục giả mênh mông vô bờ bến, xuân hàn vẫn se lạnh như trước, mùa đông lạnh mang theo màn tuyết bao trùm cả một vùng dằn dặc, mãi chẳng chịu tan. Nhưng lúc đó ở khe đá và mỏm núi, rêu xanh đã lặng lẽ mướt màu. Giữa trời đêm gió rít từng cơn nơi hoang dã, ngân nga nhưng không lạnh thấu xương, nếu nhắm hai mắt lại còn có thể ngửi được mùi gió xuân đông đưa và thoải mái. Tuy rằng mùa xuân này đến với mục giả khá muộn màng, nhưng rốt cuộc nó cũng tới nơi đây. Sau khi Nhạc Chính Công lui binh mấy ngày, Ngụy Thiệu đối mặt với Hạnh Tốn mấy tháng đã không kiềm chế nổi. Giữa trời đêm mù mịt tờ mờ sáng, hắn chia quân thành ba hướng, dọc theo dòng sông Hoàng Hà, với khí thế mạnh mẽ xông thẳng tới trại địch đối diện, tiến công toàn diện. Toàn quân Ngụy Thiệu đều đã được trang bị áo giáp và thương, giáo, trận địa sẵn sàng ngăn đón địch. Tiếng sừng trâu trầm thấp lại chấn động lòng người. Nhất định sắp tới đây sẽ là một cuộc đại chiến đều máu chảy thành sông, chuẩn bị mở màn. Đại chiến ngắt quãng, kéo dài khoảng 3 ngày. Hơn một năm trước, cũng ở vùng đất có tên là Mục Giả này đây, từng xảy ra một cuộc chiến tranh đến đất trời đổi sắc, trời trăng ảm đạm. Sau khi cuộc chiến đó qua đi, có người nhận lấy cái danh là Thánh Quân một đời, xây dựng nên Giang Sơn thịnh thế 800 năm, người thắng được mỹ danh huy hoàng là thế. Có người lại không được vẻ vang như vậy, sách sử cũng chẳng lời cảm ơn. Cứ mỗi trận chiến qua đi là vạn người đổ xuống, huống hồ là vì Giang Sơn xã tắc. Vạn dặm non sông. Dưới mặt đất chung cất chiến hồn hơn 1.000 năm trước, dường như họ đã thức tỉnh vì máu tươi đao kích, những âm thanh rên rỉ, kêu khóc, tất cả chui lên từ lòng đất tối tăm. Long chiến vu giả, kỳ huyết huyền hoàng 4. Gió mây thét giận, thần quỷ khóc than. 4 trích trong Quẻ Khôn thứ 6, ý là âm dương giao chiến, máu chảy thành sông. Quân sĩ phấn khởi tiến công, đi đầu uống máu. Cơ thể đã không còn là cơ thể nữa. Chỉ còn duy nhất một suy nghĩ trong đầu, đó là đôi mắt đỏ bao phủ bởi máu tươi, nắm lấy đao thương kiếm kích, giữ chặt chiến xa ầm ầm như nước chảy, đi theo sau lá cờ. Giết, giết, giết! Nhạc Chính Công thống lĩnh đại quân, lấy thuyền kiều vượt qua sông Hoàng Hà tan băng, sau đó ngày đêm cấp tốc, hận không thể mọc thêm hai cánh để chạy về Lương Châu. Sau mấy ngày hành quân rốt cuộc cũng đi đến Hoa Sơn, hắn ta bỗng thấy có điều gì không đúng. Cả đường đi qua không thấy dấu vết mà một đại quân thường để lại. Hỏi mấy người đi đường ở thôn Trang thị trấn, họ cũng mờ mịt không biết đại quân đã từng đi qua đây. Nhạc Chính Quân chần chừ, đúng lúc đó thám tử được cử đi trước thám thính tình hình cưỡi khoái mã quay về, báo tin trưởng tử của hắn Nhạc Chính Khải lại đưa bức thư khác. Đại công tử nói, sau khi kiểm tra tin tình báo lần trước, hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi. Dương Tính, Quách Thuyên chỉ dẫn 5.000 binh mã. Đến cử ải phô trương thanh thế, giả vờ tiến công. Mấy ngày trước nhi tử đã dẫn quân đánh bại, không cần lo lắng nữa. Xin phụ thân không cần lui binh, cứ chuyên tâm thảo phạt Ngụy Thiệu. Nhạc Chính Công sợ đến ngây người. Hắn xoay người sai quân gọi Vinh Diên tới đây. Nhưng lại nghe tin báo không biết Vinh Diên đi đâu rồi. Rốt cuộc Nhạc Chính Công cũng hiểu, hắn bị mắc mưu rồi. Vội vàng ra lệnh quay đầu lại, hỏa tốc lui binh về Mục Giả. Nhưng mà tất cả đều đã quá muộn rồi. Sau 3 ngày, Khi hắn mới đi đến nửa đường Hoàng Hà thì nhận được tin báo làm tan nát tâm can, đau không nói nổi. Mồng 1 tháng 3, Ngụy Thiệu đánh tan Hạnh Tốn ở Mục Giả. Cuối năm ngoái, lúc Hạnh Tốn bắt đầu vượt sông Hoàng Hà để bắt phạt, thống lĩnh một đội quân 500.000 nhân mã cuồn cuộn mênh mông. Sau một trận Mục Giả lại biến thành tro bụi. Khi hắn trốn về đến Lạc Dương, tàn binh còn không đủ 10 vạn. Những người ngựa còn lại, có kẻ bị thương, có người tán loạn, có nhóm đầu hàng. Ngụy Thiệu thắng. Không chỉ thắng được Hoàng đế Đại Khương, hắn còn thắng cả Nhạc Chính Công. Nhạc Chính Công ngồi trên lưng ngựa, mở to mắt nhìn thẳng về phía Mục Giả ở phía Bắc Hoàng Hà, mãi không nói một lời. Cả người như biến thành tượng đá. Nhi tử của hắn Nhạc Chính Tuấn dẫn một nhóm quan lại quỳ gối trước ngựa hắn, thấp thỏm bất an. Cả đời này Nhạc Chính Tuấn chưa từng thấy phụ thân của mình có vẻ mặt lạ lùng như vậy. Vừa như đau thương, vừa như căm phẫn, vừa khóc, lại giống như đang cười. Từ trước tới nay, cho dù có bị thua những trận lớn hơn thế, chắc chắn hắn cũng không thế này, khiến cho người ta càng bỡ ngỡ. Phụ thân. Hắn gọi thử. Rốt cuộc Nhạc Chính Công cũng định thần. Hắn thu hồi tầm mắt nhìn phía Bắc. Về Hán Trung. Bình tĩnh ra lệnh rồi quay đầu ngựa lại, từ từ phóng ngựa về phía trước. Đi được mười mấy bước, đột nhiên Nhạc Chính Công phun một ngụm máu tươi, ngã khỏi lưng ngựa ngất xỉu tại chỗ. Ngư Dương, cuối xuân, gió mát ấm áp và dễ chịu, cỏ mọc én bay. Vạn vật đều bừng bừng sức sống. Sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên rọi vào ô cửa sổ của phòng sinh, một tiếng trẻ con khóc qua qua vang vọng bên trong phòng, tiểu Kiều sinh thuận lợi. Tháng 11 năm ngoái, Ngụy Thiệu dẫn quân tới Hoàng Hà, không lâu sau tiểu Kiều cũng đã an thai, ổn thỏa quay trở về Ngư Dương. Chờ đến khi gần sinh, nàng mới biết được tin tức về tình hình tác chiến của Ngụy Thiệu dọc theo sông Hoàng Hà. Chưa bao giờ từ phu nhân giấu giếm nàng chút gì về tình hình chiến sự, cho dù nàng mang thai đi nữa. Bất kể tin tốt hay tin xấu, nam nhân của nàng không bằng lòng là một người tầm thường, thế thì là thê tử của hắn, nàng phải chuẩn bị tâm lý dù là tin tốt hay tin xấu. Mặc dù từ phu nhân không nói vậy với nàng, nhưng tiểu Kiều vẫn hiểu rõ điều đó. Lão phụ nhân đã trải qua nửa cuộc đời mới có được sự sáng suốt thế này. Đối với chuyện lần này tiểu Kiều cũng vô cùng cảm kích. Bởi vì nàng cũng muốn biết tin. Lần đầu tiên trong đời, nàng và đứa bé trong bụng cùng ngóng trông Ngụy Thiệu, chờ hắn trải qua một trận chiến dài đằng đẵng, không phải bình thường. Lúc bắt đầu còn có phần bất lợi, thế trận lại từng bước chuyển dời, mãi đến cuối cùng, rốt cuộc cũng hướng tới Lạc Dương. Sau khi đánh xong Lạc Dương, Ngụy Thiệu có thể quay về rồi. Chờ hắn trở về, nghênh đón hắn là nữ nhi vừa chào đời của họ. Từ phu nhân cẩn thận đón lấy cơ thể nhỏ bé được bọc lại trong tả lót từ tay bà đỡ, bà nhìn khuôn mặt bé xíu vẫn nhắm chặt mắt một lúc lâu. Tuy rằng vừa mới rời xa cơ thể mẹ, nhưng cô bé đã đó hàng lông mi thật dài, tóc máu đen nhánh, làn da non nớt miệng mà như mỹ ngọc, lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Đáng yêu quá, đúng là một bé con xinh xắn. Từ phu nhân ôm cháu, giọng nói vui vẻ xuất phát từ sự hoan hỷ và vui thích trong lòng. Trên Hoắc Sơn thượng cổ có một linh thú tên là Phì Phì, nó giúp người ta xua đi phiền muộn. Đặt cho cô bé nhũ danh là Phì Phì nhé. Từ phu nhân cười nói với tiểu Kiều. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 138. Quanh bốn cửa thành Lạc Dương, cửa Bắc Cốc, cửa Tây Ung, cửa Nam Bình, cửa Đông Trung, tất cả đều bị đại quân của Ngụy Thiệu vây kín. Nhóm tàn binh của Hạnh Tốn lui vào trong thành, chó cùng rứt dậu. Sau chiến thắng ở trận Mục Giả, Ngụy Thiệu nghe theo kế sách của nhóm Công Tôn Dương, thừa thắng xông lên, tiêu diệt quân Hạnh Tốn hoàn toàn, quyết định đánh hạ thành Lạc Dương. Hạnh Tốn dẫn theo 10 vạn bại quân còn lại, trên đường rút chạy về Lạc Dương, ngang qua Hổ Lao Quan, hắn còn đặt thêm 2 phòng tuyến ở núi Mang. Nhưng mà, một phòng tuyến đã bị quân Ngụy Thiệu đánh cho mất hồn tan phách, bại quân khí tàn sao có thể chống lại nhóm binh sĩ đang hào hứng bừng bừng. Một đường dễ như trở bàn tay, thế tựa chẻ tre, trong khi chỉ mới hơn nửa tháng, dường như không gì ngăn họ được, đại quân của Ngụy Thiệu xông thẳng qua núi Mang, vượt sông Lạc Hà, chuẩn bị tiến hành cuộc chiến cuối cùng, công thành Lạc Dương. Phía sau Ngọc Đường Bắc Cung. Tô bà lão đảo chạy vào từ ngoài điện. Sao rồi? Tô Nga Hoàng vội vàng lên đón. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt như chết cha chết mẹ của Tô bà, trái tim nàng chìm xuống. Tuy vậy Tô Nga Hoàng vẫn ôm một hy vọng cuối cùng. Không xong rồi. thủ vệ nói cửa thành Nam Bình sắp không giữ được nữa, chẳng mấy chốc quân của Ngụy Thiệu sẽ đánh tới hoàng cung. Tô Nga Hoàng biến sắc, nhanh vậy sao? Đinh Khuất tới chưa? Tô bà bà hoảng loạn lắc đầu, chỗ nào cũng rối tung cả lên, tì không nhìn thấy Đinh tướng quân. Tô Nga Hoàng đẩy Tô bà bà ra, cao giọng gọi tên của thủ vệ, nàng ta cuống cuồng chạy ra ngoài, không ngờ làng váy lại mắc vào một góc đồng mạ vàng của chiếc bàn trang điểm sơn đen, tiếng vải xé toát, chiếc gương đồng bốn mặt trên bàn thoáng lung lay rồi úp nhào rơi xuống, đập vào hộp trang sức đặt trên bàn. Cái tráp rơi xuống đất. Tiếng vàng ngọc vỡ nát bên trong, minh châu, mã não, lưu ly, mắt mèo đủ thứ bảo thạch trong hộp rơi tán loạn bên ngoài, xoay vòng trên mặt đất. Tô Nga Hoàng cắn răng, mạnh tay xé rách gấu váy bị mắc lại, đạp lên đống bảo thạch chạy về phía trước. Chưa đi được vài bước, bên ngoài đã vang lên tiếng cung nữ kêu rên thảm thiết. Nàng đột nhiên dừng lại. Hạnh Tốn xông vào, xuất hiện trước mặt nàng. Bộ long bào đang mặc trên người hắn tung tóe đầy vết máu. Chuỗi ngọc trên mũ cũng lệch qua đỉnh đầu, chao đảo theo từng bước hắn đi, phía sau chuỗi ngọc đó là một khuôn mặt vặn vẹo với ý cười châm chọc. Trên tay hắn là một thanh trường kiếm. Lưỡi kiếm bê bết máu, tí tách nhỏ xuống không ngừng nghỉ. Chính ngươi đã hại ta đến bước này. Hạnh Tốn nghiến răng nghiến lợi, đi tới chỗ Tô Nga Hoàng. Tô Nga Hoàng từ từ lùi về phía sau. Bệ hạ, không thể. Tô bà bà kêu to, bà nhào tới kéo lấy gốc long bào trên người Hạnh Tốn, bị hắn đá văng ra, một mũi kiếm đâm chết. Sau khi rút kiếm ra lại tiếp tục đuổi theo Tô Nga Hoàng. Tô Nga Hoàng quay đầu chạy nhanh vào trong điện. Hạnh Tốn múa kiếm, truy đuổi quanh mấy thanh cột nhà. Người hắn vốn to béo, mới nãy đã đuổi giết không ít cung nữ trên đường đi, hơn nữa mấy năm qua còn ham mê tửu sắc, nào còn sức mạnh như những tháng ngày xưa, sau mấy vòng truy đuổi, Tô Nga Hoàng bị ép tới một cột trụ lớn ở trong điện, không đường trốn chạy. Hạnh Tốn thở hồng hộc muốn nổi điên. Hắn vung bảo kiếm định chém xuống đầu Tô Nga Hoàng. Thân kiếm bay qua bên tai nàng, cá, em vào chiếc cột hình trụ sơn so ngay bên cạnh. Kiếm rung lên mấy lần rồi hất văng xuống đất. Hạnh Tốn sải bước tiến lên, hai tay bóp lấy cần cổ của Tô Nga Hoàng còn chưa kịp chạy trốn, nghiến răng nghiến lợi bóp mạnh lấy đầu nàng. Chính ngươi! Nếu không nhẹ dạ cả tin ngươi, sao ta có thể thảm hại đến mức này? Tại sao lại hại ta như vậy? Tô Nga Hoàng liều mình giãy giụa, không thể duỗi chân ra, trên cổ như có một cái kìm sắt siết lấy không cách nào trốn thoát. Mặt nàng ta chuyển sang màu xanh tím, dần dần không thở nổi, ngay lúc hai mắt gần trắng giả, ken. Một tiếng, chiếc mặt nạ hồ điệp bị rơi ra, khuôn mặt không trọn vẹn cũng lộ ra bên ngoài. Lúc trước khi chịu hình phạt cắt mũi, giữa lúc khí trời nóng nực, miệng vết thương thối rữa. Mặc dù bây giờ vết loét đã khép lại, nhưng vết sẹo lồi lõm tím đen chiếm trọn cả một bên sống mũi không trọn vẹn. Ngày thường có mặt nạ hình cánh bướm che lên, khuôn mặt nữ tử đó xinh đẹp thu hút đến mức nào, bây giờ đáng sợ không khác nào quỷ dữ. Hạnh Tốn sợ ngây người. Nhìn chằm chằm khuôn mặt không trọn vẹn đó, hai tay đang bóp chặt cần cổ cũng hơi buông lỏng ra. Một lát sau, có lẽ hắn đã hiểu ra rồi. Lần thứ hai nổi giận tàn nhẫn tát nàng ta một cái. Cái mặt quỷ của ngươi là từ tay của Ngụy Thiệu chứ gì? Ngươi hận hắn tận xương tận tủy, thế nên mới mê hoặc đầu độc ta đúng không? Nghĩ tới một đời kiệt xuất, hoành hành ngang dọc của bản thân, cuối cùng lại bị một phụ nhân xấu xí chẳng khác nào ác quỷ lừa gạt hết. Trên đỉnh đầu như có một cái búa đánh mạnh ầm ầm từng cái một, đau như muốn toát ra. Mặc dù hắn muốn chém Tô Nga Hoàng thành trăm mảnh, nhưng cũng không thể xả hết được mối hận trong lòng. Hạnh Tốn gầm lên một tiếng giận dữ, hai mắt trợn trừng, hắn đang định bẻ gãy cổ nàng ta, đột nhiên lại thấy đỉnh đầu mình đau nhức giống như là xương vỡ, nửa người cứng ngắc, khóe miệng cũng nghiêng về một bên, cổ tay đang bóp cũng bắt đầu run rẩy. Ngay lúc hắn đang cố gắng dùng hết sức toàn thân để bẻ gãy cần cổ trắng miệng đó, đột nhiên thấy lòng mình mát lạnh. Trên bàn tay đó có một cây chù y thủ. Mũi nhọn sắc lẻm xuyên qua y phục đế vương, đâm thẳng vào da thịt, cắm sâu vào trong lòng Hạnh Tốn. Cơ thể của hắn không ngừng rung lên, hai mắt căm tức nhìn chằm chằm Tô Nga Hoàng như trước, trong miệng hắn còn phát ra tiếng ư a quái lạ. Cả người Hạnh Tốn ngã xuống đất. Khuôn mặt Tô Nga Hoàng trắng nhợt như quỷ dữ, nàng ta che cổ họng của mình, khổ sở ho khan vài tiếng, cuối cùng mới bò từ dưới đất lên. Thấy Hạnh Tốn còn nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ xấu xí không cam lòng, nàng ta cười lạnh, ta còn tưởng ngươi cũng là một nhân vật kiệt xuất, biết đâu có thể thành sự nghiệp. Bởi vậy mới chịu nhục hầu hạ cái đồ mập như ngươi, không ngờ ngươi lại chẳng được tích sự gì. ngươi cứ an tâm mà đi đi. Nói thật cho ngươi biết, ta đã tính trước một đường rồi, thu phục được tên Đinh Quốc. Hắn luôn một lòng một dạ nghe lời ta, chuẩn bị chạy trốn nếu như thành bị phá. Chết đến nơi rồi, ngươi không lo cho mình mà còn mong kéo ta chịu tội thay. Giấc mộng xuân thu của ngươi đó. Nàng phun một bãi nước miếng lên cơ thể mập mạp của Hạnh Tốn đang nằm trên mặt đất, giật một góc váy bị hắn nằm đè lên. Ngoài điện vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Hầu gái mà nàng phái đi chờ đợi Đinh Khuất đã chạy vào. Phu nhân, Đinh tướng quân phái người đến, gọi phu nhân nhanh chóng tới cửa Trạc Long chờ. Nàng còn chưa dứt lời, đập vào mắt là khuôn mặt chằng chịt đầy vết sẹo không đầy đủ của Tô Nga Hoàng. Nàng mở to hai mắt như vừa nhìn thấy quỷ, a hét lên một tiếng rồi quay đầu chạy ra. Tô Nga Hoàng vô thức sờ mặt mình một cái rồi lập tức đuổi theo. Hầu gái nghe được tiếng bước chân thì hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy thanh chủy thủ dính máu mà nàng nắm đằng chui, ánh mắt tối sầm, khuôn mặt như ác quỷ, nàng sợ hãi đến lẫy bẫy hai chân, không còn chạy nổi nữa, đầu gối mềm nhũn ngồi bệt trên mặt đất, gào khóc xin ta, tha cho nô tỳ. Nô tỳ vẫn luôn trung thành tuyệt đối với phu nhân. Nô tỳ không nhìn thấy gì cả. Nô tỳ bảo đảm, không nói gì ra đâu. Vẻ mặt Tô Nga Hoàng không có chút cảm xúc, nàng ta đâm chết hầu gái rồi quay lại nhặt chiếc mặt nạ hình cánh bướm vừa mới bị rơi ra, nhanh chóng đeo lại, che nửa mặt, sau đó mới vội vã chạy tới cửa Trạc Long. Ngày xưa khói tím uốn quanh, ca múa yên bình với đền đài giác ngọc, hôm nay lại chìm trong sợ hãi. Cung nữ nháo nhào quanh bốn phía, cung vệ nhân lúc cháy nhà đi hôi của, mọi thứ bừa bộn ngổn ngang. Dưới sự hộ tống của mấy tùy tùng còn sót lại, Tô Nga Hoàng chạy nhanh tới cửa Trạc Long ở Bắc Cung. Ấy vậy mà ở đây lại không thấy bóng ai, cũng không có người nói chờ mình ở đó. Bên tai nàng loáng thoáng tiếng binh sĩ Ngụy Thiệu xông vào tới cửa cung Chu Tước. Nàng hốt hoảng đi tới đi lui trên bậc thang đá bằng ngọc ở cửa Trạc Long, miệng thì nguyền rủa, tóc mai hai bên và bộ diêu và ngọc hình đầu phượng đung đưa theo bước chân của nàng, không ngừng rung động. Không đợi nữa, đi thôi. Nàng cắn răng rồi đột nhiên dừng bước, dẫn theo người hầu quay đầu chạy tới vườn Trạc Long. Bỗng nhiên phía sau lưng vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Quay đầu nhìn lại, là Đinh Khuất dẫn theo một nhóm tùy tùng đang vội vàng chạy tới hướng bên này. Tô Nga Hoàng mừng rỡ, gọi to Đinh tướng quân. Rồi xách gấu váy chạy tới. Từ lâu Đinh Khuất đã biết đến tên của Ngọc Lâu phu nhân, sau khi quy phục Hạnh Tốn, trong một buổi cung yến, cuối cùng hắn cũng có dịp được tận mắt trông thấy người kia. Trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù nàng ấy kém xa với nhan sắc kinh động lòng người của phu nhân Ngụy Thiệu, ngày đó nhìn thoáng qua ở trên đài Lộc Ly, đến hôm nay hắn vẫn không quên được, nhưng nàng ấy lại là một phụ nhân rất hấp dẫn, mặt nạ hình cánh bướm thần bí mê lòng người. Sau đó nữa hắn nghe nói nàng ấy được Hạnh Tốn sủng ái nhất ở trong Liên Hoa Thai, hắn lại vô thức nảy sinh lòng dạ khác. Quay lưng với Hạnh Tốn, Đinh Khuất quỳ dưới mép váy của Tô Nga Hoàng, một lòng một dạ. Hôm nay, thành Lạc Dương bị phá, hắn lặng lẽ rời khỏi tường thành, thấy nàng đứng chờ ở cửa Trạc Long vội vàng lên nghênh đón, hắn nói: phu nhân nhanh đi theo ta. Ta biết ở Tây Môn còn có một lỗ hổng, nếu cố gắng có thể tìm đường sống, ta sẽ bảo vệ phu nhân đi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên mặt nạ hình cánh bướm bằng vàng trên mặt Tô Nga Hoàng rơi xuống vì cả đường chạy trốn. Bên dưới lớp mặt nạ kia là một khuôn mặt không trọn vẹn. Ánh nắng mặt trời gay gắt lúc giữa trưa chiếu thẳng qua đỉnh đầu, từng tia nắng không gì che giấu được. Đinh Khuất ngơ ngác dừng bước, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng. Tô Nga Hoàng chợt cảm thấy trên mặt mình mát lạnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy Đinh Khuất và nhóm tùy tùng sau lưng hắn đều trợn mắt nhìn mình, khi đó nàng mới ý thức được mặt nạ đã rơi ra, lúc nãy vội quá không mang chặt, vừa rồi chạy trốn nên rơi mất. Trong lòng thoáng rung lên, bất giác nàng hét lên một tiếng, lấy tay áo che mặt. Đinh tướng quân! Ngài đừng sợ! Trước kia ta không phải thế này! Trước kia ta vốn xinh đẹp! Mọi người ở thành Lạc Dương đều gọi ta là Ngọc Lâu phu nhân. Đều tại Ngụy Thiệu đã hại ta như vậy. Ngài giúp ta chạy đi, ta sẽ giúp ngài đoạt lấy thiên hạ này. Đinh Khuất nhìn chằm chằm khuôn mặt ngày thường vẫn được che giấu phía sau tấm mặt nạ hình cánh bướm, không sao tin nổi vào mắt mình. Rốt cuộc hắn mới bừng tỉnh hiểu được tại sao nàng ấy chưa bao giờ cho phép mình qua đêm. Giống như nuốt phải một con ruồi, trên mặt hắn toát lên ý xem thường và căm ghét rõ ràng, xoay người đi tiếp. Tô Nga Hoàng kinh hãi vội vàng đuổi theo sau. Nắm chặt lấy ống tay áo của hắn. Đinh tướng quân, từ khi sinh ra ta đã mang mệnh quý, chắc chắn rằng sau này vinh quang không gì tả nổi. Ngài phải tin ta. Rệt. Một tiếng. Đinh Khuất rút dao cắt đứt ống tay áo bị nàng kéo lấy, không thèm quay đầu lại mà nghênh ngang rời đi. Mấy tùy tùng đi theo nàng cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm khuôn mặt đó, họ từ từ lui về sau, nhìn nhau một cái rồi bỗng vội quay đầu, đường ai nấy trốn. Tô Nga Hòa ngồi phịch xuống đất, mặt mày trắng bệch, mười ngón tay còn nắm chặt ống tay áo mà Đinh Khuất cắt đi, rung lên bần bật, bỗng nhiên nàng ta hét lớn, Đinh tướng quân dừng chân. Mấy năm qua ngài có biết lão tặc Hạnh Tốn đã cướp đi bao nhiêu tiền của, giàu đến mức nào không? Trong Liên Hoa Thai có cất giữ vàng bạc, nhưng mà nhiêu đó chỉ như thả muối vào trong bể. Thời gian ông ta sủng ái ta, nhân một hôm say rượu, ta từng hỏi được một nơi khác cất giấu tàn bảo. Nếu ngài dẫn ta thoát khỏi đây, ta sẽ mang tàn bảo ra báo đáp. Đinh Khuất chần chừ một lúc rồi dừng bước, từ từ quay đầu lại, ngươi nói thật sao? Mặc dù sắc mặt Tô Nga Hoàng vẫn còn trắng bệch nhưng đã trấn định hơn trước rồi, nàng ta khom lưng nhặt chiếc mặt nạ hình cánh bướm đeo lên lần nữa, nói, trước kia lão tặc Hạnh Tốn cưng chiều ta đến mức nào, người khác không biết chẳng lẽ ngài cũng không? Hỏi hắn nơi giấu tàn bảo thì có gì mà khó? Nếu ngài muốn đi thì cứ đi, ta cũng không ép buộc. Vàng bạc ở Liên Hoa Thai bây giờ đã thuộc về Ngụy Thiệu hết. Đáng tiếc, còn kho tàn bảo kia sắp sửa bị chôn theo ta rồi. Đinh Khuất nửa tin nửa ngờ, thấy Tô Nga Hoàng nói xong thì xoay người đi thẳng, bóng lưng ngạo nghễ. Hắn ta dần dao động. Những năm qua, Hạnh Tốn cướp đoạt của cải khắp thiên hạ, chia ra giấu nhiều nơi. Trong đó có một tàn bảo đặt ở Liên Hoa Thai, mọi người đều biết tới. Ngay lúc này đây nghe Tô Nữ nói vậy, hắn mới chợt nhớ ra. Tuy phụ nhân kia xấu xí như quỷ lại từng lừa gạt mình đến mức độ này, nhưng mà mọi người đã tới đây rồi, nếu có tàn bảo, không bằng cứ tin nàng thử xem. Đợi tới khi ra ngoài, nếu nàng ta lừa mình thì giết cũng không muộn. Ý tham nổi lên, Đinh Khuất đổi sắc, nói, phu nhân dừng chân. Đi theo ta. Nếu trễ nữa thì không chạy được đâu. Dân chúng ở trong thành Lạc Dương đều đóng cửa, nơm nớp lo sợ, chịu đựng qua một ngày. Bốn phía cửa thành vang lên tiếng chém giết kêu la, cuối cùng cũng ngừng lại hoàn toàn. Đường lớn đi thẳng tới hoàng cung vang lên tiếng bước chân hành quân rầm rầm chỉnh đốn. Nhưng mà dân chúng ở trong nhà vẫn nhìn thấy ánh lửa rực cháy ở ngoại thành phía đông. Lửa lớn hừng hực thiêu cháy suốt một đêm, ánh lửa rực sáng cả bầu trời ở phía đông ngoại thành Lạc Dương. Ngày hôm sau, tin truyền tới. Yên hầu U Châu Ngụy Thiệu đã dẹp xong Lạc Dương. Đại Khương Hoàng đế Hạnh Tốn mới làm được nửa năm đã chết. Đại quân của Ngụy Thiệu đóng quân ở bốn phía cửa thành. Đêm qua, họ chỉ phái 2.000 binh mã vào thành, khống chế hoàng cung, thái úy Tư Không, Tư Đồ Tam Phủ. Trời vừa sáng, dân chúng cả thành được thông cáo, Yên hầu có lệnh, không cho binh sĩ quấy rầy cư dân. Rốt cuộc mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, một tin tức khác lại bùng nổ lan truyền. Có người nói kiều nữ, phu nhân của Yên hầu có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Hạnh Tốn từng lớn tiếng muốn cướp kiều nữ đưa vào Liên Hoa Thai. Sau khi Yên hầu đánh bại Lạc Dương, chuyện đầu tiên mà hắn làm đêm qua là châm lửa đốt trụi Liên Hoa Thai. Ánh lửa rực sáng trời đêm ngày hôm qua ở phía đông thành Lạc Dương chính là ngọn lửa thiêu trụi Liên Hoa Thai khi đó. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 139. Từ cuối năm ngoái, sau khi bắt đầu khai chiến giữa Hạnh Tốn và Ngụy Thiệu, cuộc tranh bá ở lưu vực sông Hoàng Hà đã trở thành tiêu điểm chú ý của chư hầu thiên hạ và thành chủ các nơi. Thám tử đi khắp các con đường đông tây nam bắc, dò la các tin tức mới nhất, nhanh chóng đưa tin cho gia chủ của mình. So với người khác, Kiều Bình còn quan tâm đến chiến sự này hơn. Mặc dù ông chưa từng nghe Ngụy Thiệu gọi mình một tiếng nhạc phụ nào, nhưng cho tới bây giờ, cả nữ nhi cho hắn lâu đến vậy, ấn tượng của Kiều Bình đối với nữ tế này chỉ qua những lời kể của người ngoài về hắn, từ từ chấp vá. Nhưng trong đáy lòng ông, không biết từ khi nào đã bắt đầu sinh ra cảm giác thân thiết với nữ tế dù chưa lần gặp mặt. Trong những bức thư qua lại với nữ nhi suốt một năm gần đây, lúc con đề cập đến nam tử đó đã không còn khách sáo như một tiếng xưng hô giống ngày xưa. Giữa đôi hàng chữ, vô tình còn ẩn hiện chút tình cảm phức tạp của nữ nhi. Kiều Bình là một người văn võ song toàn, ngoài việc chiến sự, ông còn đạt được nhiều thành tựu trong thơ từ ca phú, hơn nữa đó lại là tình cảm xuất phát từ đáy lòng của con. Kiều Bình tinh tế hơn nhiều so với những phụ thân bình thường. Mặc dù nữ nhi không nói rõ, nhưng từ trong câu chữ, ông vẫn có thể cảm giác được, nữ nhi đã xem nam tử đó là phu quân của mình. Huống hồ bây giờ, sắp tới đây nó cũng có con rồi. Ông càng quan tâm tới chiến sự đó hơn. Sau khi phái thám tử dò xét,